tình hôm nay nói ra đi, đỡ phải cấp vân chủ tử chọc phiền thoái. Các thái y thì tự nhiên biết trong cung quy củ, đều đồng thời mà đáp ứng xuống dưới. Chờ các thái y thì đi rồi, Giang Lăng mới nhàn rỗi, đánh ra chính mình này tòa Trường Xuân Cung. Chiếu các ma ma cách nói, Trường Xuân Cung không chí rất nhiều năm. Từ thái phi nhóm dọn ra Tử Cấm Thành lúc sau, Trường Xuân Cung liền vẫn luôn làm tàng thư chỗ, ngẫu nhiên sẽ có chút tú nữ lại đầy trụ. Nhưng hơn phân nửa thời điểm, đều là trống rỗng, có vẻ có chút tịch liêu. Hơn nữa này tòa Trường Xuân Cung, đã có chút nhật tử không người thu thập, liền càng thêm có vẻ trống trải tịch liêu. Nhưng cũng may Trường Xuân Cung khoảng cách từ Ninh Cung, còn có Dưỡng Tâm Điện đều không tính quá xa, khoảng cách Vĩnh Thọ Cung bất quá ngắn ngủn vài trăm thước khoảng cách, Thái Hoàng Thái Hậu dư huy thượng ở, không có gì người dám can đảm đến trong cung tìm việc nhi. Duy nhất một chút không tốt địa phương là, nơi này khoảng cách cửa cung có chút xa, tương lai Giang Lăng muốn ra cung, hoặc là Lâm Đại Ngọc tới trong cung xem nàng, muốn đi lên rất dài một đoạn đường. Giang Lăng đem thánh chỉ gác ở bàn thờ thượng, lại đem kia mặt lăng hoa kính gác qua gối đầu phía dưới, nhìn trần nhà sững sờ. Hôm qua Lâm Đại Ngọc gửi thư nói qua, sau này 2 tháng, nàng đều sẽ ở trong vườn bồi Thái Phi, Bắc Tĩnh Vương Hạ Triều cũng sẽ tới trong vườn đi, vương phủ trống rông không một người, mặc kệ ai muốn tới cửa, đều chỉ có thể phát một cái không. Tuy rằng giả nguyên Xuân Thiệp đã đưa đến trong cung ngoài cung các nơi, nhưng không biết tháng 11 năm 24 kia một ngày, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi trước. Ít nhất Lâm Đại Ngọc là khẳng định sẽ không đi, hiện tại nàng đang ở trốn tránh các nàng đâu. Giang Lăng chiều án trên bàn nhìn liếc mắt một cái chặn giấy phía dưới như cũ đè nặng kia chương thiệp, giữa những hàng chữ đều lộ ra một cổ âm như mùi vị. Tuy rằng không biết tiến hội mục đích là cái gì, nhưng một cái thân cận, một cái xã giao, tóm lại là không thiếu được. Chính mình nhà mẹ đẻ tuy rằng ở Giang Nam, hiện tại đã đến Linh Nam, nhưng nhìn các nàng ý tứ trong lời nói, hẳn là vẫn là muốn cho chính mình đi đương cái bình hoa, chống đỡ một chút bề mặt, chủ yếu mục đích hẳn là những cái đó thế tử thân vương. Nay đến hội, sợ là người tới không có ý tốt nha. Bởi vậy nàng rốt cuộc là đi đâu, vẫn là không đi đâu. Giang Lăng lăn qua lộn lại mà suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đơn giản đứng dậy đến bên ngoài tìm quyển sách, từng trang mà lật xem, làm tâm tình của mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, bên ngoài thanh âm dần dần mà bình ổn, một cái nhàn nhạt bóng dáng bao phủ ở nàng phía trên, có người nhẹ nhàng ôm quá nàng bả vai, bám vào nàng bên tai nói, hôm nay quá tốt không? Hoàng! Nô! Phía sau người nọ dầu dĩ mà ứng thanh, dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng ấn ở nàng trên môi, lại nói, miễn lễ! Chấm nghe nói vừa mới ở kia trong cung, ngươi hơi kém cự chỉ. Hắn loan hạ lưng đến, phùng nàng gò má, trinh trọng hỏi, ra chuyện gì như sao? Giang Lăng ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên liền cái này đều biết. Nhưng ngẫm lại truyền chỉ người là Lương Đại Tổng Quản. Nàng đệ lại hắn mu bàn tay, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, thấp giọng nói, không có gì, bất quá là vừa rồi nghe được cái kia tin tức, có chút kinh ngạc thôi. Nàng dưng dưng, lại có chút do dự hỏi, Hoàng thượng có phải hay không đã sớm biết, ta đã có thai. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại thoáng mà tạm dừng một chút. Một đôi hữu lực cánh tay đem nàng ôm lên, như từ trước giống nhau, toàn bộ nhi đều ôm ở trong lòng ngực, nhợt nhạt mà hôn nàng gò má. Đúng vậy, trẫm đã sớm biết, bất quá thẳng đến trước 2 ngày, mới chân chính mà xác nhận xuống dưới. Khang Hy ôm qua nàng eo, trong thanh âm hãy còn mang theo vài phần mỏi mệt chi ý, đem ngươi vượt cấp phong tần chuyện này, trẫm xác thật là làm được nóng nảy một ít. Nhưng ban phong cơ hội tổng cộng liền như vậy một hồi, nếu là năm nay không phong, kia liền phải chờ tới 6 năm lúc sau, mới có thể đem ngươi vượt cấp phong phi. Cứ nghe trong cung khi nào phong phi, khi nào phong tần, cũng là có lệ. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng hỏi nói, kia nếu là, các thái y đi khám sai rồi đâu. Khang Hy lắc lắc đầu, nói, sẽ không sai. Nếu là lúc này thái y y viện các thái y y đều khám sai, kia cả tòa thái y y viện liền có thể trực tiếp tắt đi. Rốt cuộc cả nước đứng đầu nhi y y sư, tổng cộng liền như vậy mấy cái, cơ bản đều tụ tập ở thái y y viện. Giang Lăng nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng, nói, chỉ mong sự tình thuận lợi bãi. Khang Hy cúi đầu, lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi lâu, một cái mềm nhẹ như cánh bướm hôn, dừng ở nàng đôi mắt thượng. Giang Lăng nắm lấy hắn vào áo, hàng mi dài hơi hơi rung động một chút. Khang Hy thấp thấp mà than thở một tiếng, đem nàng chặn ngang ôm lên, chiều giường bên kia đi đến, trong kinh tích một đống chuyện này, thật vất vả mới nhàn rỗi, ngươi bồi chấm nằm trong chốc lát bãi. Chờ mấy ngày nữa, chấm muốn gặp ngươi đều khó khăn. Nói xong, đem nàng mềm nhẹ mà đặt ở đệm chăn, tự mình cũng ở bên cạnh nằm đi xuống. Giang Lăng dựa vào hắn trong khuỷu tay, nhắm mắt lại, nghe thấy hắn ở chính mình bên tai nói, chuyện khác, ngươi tạm thời không cần suy xét, chấm trong lòng đều hiểu rõ. Từ nay về sau, ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, giống nhau phải dùng bạc khí thử qua mới có thể dùng. Nay trong cung người, một nửa là cùng qua chấm, một nửa kia là cùng qua Thái Hoàng Thái Hậu, nên là tin được. Đến nỗi bên ngoài những cái đó, mặc kệ ai đưa vào tới, đều một mực không cần lưu tại trong cung, nhưng nhớ kỹ sao. Kể từ đó, Trường Xuân cung liền như thùng sắt giống nhau kín mít. Giang Lăng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Còn có. Khang Hy rồi nói tiếp, mấy ngày nay không cần chạy loạn, trong cung ngoài cung đều trời ra rét, chớ có bị thương bản thân thân mình. Nếu là muốn gặp người nào, đem các nàng đưa tới trong cung tới đó là. Nếu có người ngăn trở, liền đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu, hoặc là chấm cho ngươi viết cái thủ dụ, liền không có việc gì. Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu dần dần trở nên ôn nhu lên, lại nghiêng đầu, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Giang Lăng thoáng mở to mắt, thấp giọng nói, đa tạ Hoàng thượng, cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Khang Hy ừ một tiếng, lại nói, đánh ngày mai khởi, kia hai cái thái y liền lưu tại ngươi trước mặt hầu hạ, mỗi ngày sáng trưa chiều các bắt mạch ba lần, coi như làm như thường lệ bãi. Ngươi ở trong cung cũng muốn để ý một ít, biết sao? Giang Lăng khẽ gật đầu. Đang định hỏi lại một ít lời nói, đồng nhiên bên hông buông lỏng, cả người đều lăn đến nàng trong lòng ngực, một cái mềm nhẹ hôn dừng ở nàng bên gáy, lại có một bàn tay phúc ở nàng trên bụng nhỏ. Hơi năng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng trung y dì, truyền lại đến nàng da thịt dưới, vớt đến có chút nhiệt. Bên cạnh người đế vương bám vào nàng bên hai, một tiếng nặng nề thở dài, thật tốt. Giang Lăng đem tay bao trùm ở hắn mu bàn tay thượng, khép lại đôi mắt, hưởng thụ một lát an bình. Khang Hy lại thấp giọng dặn dò một ít lời nói, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, liền đứng dậy nói, chấm nên trở về phê sổ con. Ngươi thả an tâm nghỉ ngơi bãi, chấm đem ngươi lưu tại Trường Xuân Cung, liền có thể hộ ngươi chu toàn. Nói xong lại cong lưng, ở nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Một viên màu lam nhạt chân châu ủ cục mà lăn đến bên cổ, ngừng ở hắn ngón tay bên, phiếm hơi hơi ánh sáng. Hắn nhìn thấy kia viên hạt châu, nhịn không được lại cười cười, trong mắt ẩn ẩn có chút chế nhạo chi sắc. Nhưng hiện tại thời gian xác thật đã không còn sớm, nếu là lại không quay về, ngự sử liền nên buộc tội chính mình, vì thế liền thế nàng dịch dịch góc chăn, đứng dậy rời đi. Giang Lăng nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, như cũ là một đêm vô ngộng. Sáng sớm hôm sau, Giang Lăng vượt cấp phong tần, ngoài ra còn thêm người đang có thai tin tức, truyền khắp toàn bộ hậu cung. Nếu nói ngày hôm qua dọn đến Trường Xuân Cung, còn coi như là tiểu phong tiểu lãng, hôm nay liền coi như là mưa rền gió dữ. Thỉnh an, thăm hỏi, ôn chuyện, tìm hiểu tin tức, một bát nhi tiếp theo một bát nhi, quả thực cùn đùn không dứt. Nếu không phải Giang Lăng thân mình so thường nhân muốn hảo chút, sợ là đã ăn không tiêu. Chờ đến buổi tối, Giang Lăng lại nhận được một phong thiệp, ký tên như cũ là Quý Phi Nương Nương. Giang Lăng kinh ngạc nói, không phải đã cho ta đưa qua thiệp sao? Nói xong chiều các ma ma đệ cái ánh mắt. Các ma ma hiểu ý, liền từ những cái đó thật dày thư từ phía dưới, rút ra một chương thiệp, đưa tới Giang Lăng trong tay. Giang Lăng đem kia hai chương thiệp song song bãi trong người trước, chiều truyền lời cung nữ nhìn liếc mắt một cái, ý tứ là thỉnh nàng giải thích một chút. Truyền lời cung nữ bồi cười nói, vân chủ tử có điều không biết. Mấy ngày trước quý chủ tử viết thiệp thời điểm, ngài còn ở thường ở phân vị thượng, nhưng không phải sai rồi xưng hô sao. Hiện giờ vân chủ tử có hỉ, lại còn có vượt cấp tấn phong vị tần, quý chủ tử đương nhiên muốn triệt ban đầu thiệp, lại viết một phong, lấy biểu thành ý Nga, còn chưa chúc mừng vân chủ tử đâu. Giang Lăng vỗ một chút huyệt thái dương, hỏi, ngươi là quý chủ nhân trước mặt hầu hạ. Vị kia cung nữ khuất uốn gối, nói, hồi vân chủ tử, nô tỳ là hôm trước vừa mới bắt đến quý chủ tử bên người, từ trước ở Huệ Tần nương nương trước mặt hầu hạ. Nga, này cũ thiệp. Nói vậy vân chủ tử đã không cần phải bãi, nô tỳ này liền mang về, cấp quý chủ tử biết được. Nói liền muốn tiến lên, đem kia trương cũ thiệp cầm ở trong tay. Giang Lăng nhẹ nhàng đè lại kia trương thiệp, nói, chậm đã. Nàng cười cười, lại nói, sao dám làm phiền quý phi trước mặt người động thủ. Người tới, thay ta đem này phần thiệp đưa về cấp quý phi nương nương. Vị kia cung nữ sắc mặt chỉ một thoáng tối sầm, bên cạnh có ma ma đi lên trước tới, tiếp nhận thiệp. Giang Lăng chiều ma ma gật gật đầu, ma ma hiểu ý, liền đi theo vị kia cung nữ rời đi. Chờ thêm hai cái canh giờ, vừa mới đưa thiệp ma ma trở về bẩm báo nói, mất công chủ tử tâm sinh cảnh giác. Vừa mới ở quý phi nương nương trong cung, vị kia cung nữ vài lần ý đồ châm ngòi ly gián, giữa những hàng chữ đều là thứ nhi. Vừa mới ở ra cung thời điểm, nô tỳ còn nghe thấy vị kia cung nữ nói, trở về nói cho huệ chủ tử, Vân Tần cũng là cái dầu muối không ăn giáo nô tỳ cấp nghe được. Giang Lăng dùng sức ninh một chút giữa mày, thật dài mà phun ra một hơi tới, vất vả ma ma. Từ nay về sau liên tiếp mấy ngày, Giang Lăng đều ở Trường Xuân cung đại môn không ra nhị môn không mại, mặc kệ ai muốn thấy nàng, đều một mực ở trong chính điện chiêu đãi, cùng đối phương cách xa nhau 30 mét trở lên, tuyệt không làm đối phương gần chính mình thân. Đến nỗi mời chính mình đi ra ngoài ngắm hoa, tản bộ, hành tiểu lệnh vân vân, tắc càng là một mực chối từ rớt, liền dính đều không nghĩ dính. Nếu là ở từ trước, nói không chừng nàng còn sẽ đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng hiện tại, nàng trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh, căn bản không dám sang bậy. Các thái y chẩn đoán chính xác Giang Lăng mang thai, lại còn có xác nhận, Giang Lăng mang thai nhật tử, vừa vặn ở tới gần hồi kinh 10 ngày phía trước, cũng tức là ở Nam Lưu Động Kinh trên đường. Tin tức một chuyên gia, trong cung lại không biết quăng ngã hỏng rồi nhiều ít ly, liên quan không khí đều trở nên giằng co. Tháng 11-15, Lâm Đại Ngọc bị Bắc Tĩnh Vương tự mình đưa vào cung tới, cùng Giang Lăng tự một lát lời nói. Nhìn thấy kia phân thiệp mời thời điểm, Lâm Đại Ngọc hơi chút sửng sốt một chút, do dự một lát, mới nhẹ giọng nói, cái này thiệp mời, ta cũng nhận được, nhưng Vương gia cùng Thái Phi cùng nhau thay ta tử, nói ta thân mình không khỏe, không nên ra cửa. A Lăng ngươi! Người muốn đi sao? Giang Lăng đẻ đẻ kia phân thiệp mời, nói, ở nhận được thiệp mời ngày thứ ba, ta liền lấy thân mình không khỏe vì tử, đem chuyện này tử. Nhưng bên kia không đồng ý tới rồi ngày thứ năm phía trên, ta cùng Hoàng thượng muốn một phần thủ dụ, nói chính mình yêu cầu tĩnh dưỡng, không nên ra cửa, lại đem chuyện này tử. Cho tới bây giờ, bên kia còn không có tỏ thái độ đâu. Ta đoán, nàng triều Lâm Đại Ngọc nhìn liếc mắt một cái, mới nói, sự tình hẳn là không có như vậy đơn giản. Chương 102. Lâm Đại Ngọc nhìn Giang Lăng, Giang Lăng nhìn Lâm Đại Ngọc, hai người thật lâu không nói gì. Không, sẽ không bãi. Lâm Đại Ngọc ngập ngừng nói, ta ngày hôm trước nghe các nàng nói, Vinh Quốc Phủ không biết từ nơi nào được một gốc cây hàn mai, là thế gian hiếm thấy chủng loại, trong thiên hạ tìm không thấy đệ nhị cây, bởi vậy mới nương trong phủ đại cô nương danh nghĩa, đem thiệp mời tán hướng trong cung ngoài cung, thỉnh nương nương cùng Vương Phi, Phúc Tấn nhóm đi trước xem mai. Hơn nữa Vinh Quốc Phủ còn nói, này cây hàn mai là chuẩn bị hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu tịch thu, làm các nàng lưu tại trong phủ bản thân ngắm cảnh. Lúc này mới có 9 ngày sau ngắm hoa hiến. Giang Lăng nắm ly duyên, nhẹ giọng nói, thế gian duy nhất một gốc cây. Ân. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu nói, các nàng là nói như vậy. Hơn nữa người trong phủ còn nói, thế gian này hiếm có đồ vật nhi, nên tặng cho thế gian cao quý nhất nữ tử, bởi vậy mới đưa này hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu cự kia chi hàn mai, liền không biết hẳn là lưu tại nơi nào mới thỏa đáng. Ta đoán, hẳn là sẽ tặng cho Thái Hậu bãi. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, nếu là duy nhất một gốc cây, kia liền sẽ không tặng cho Thái Hậu, Thái Hậu không vượt qua được Thái Hoàng Thái Hậu đi. Ta ngược lại suy nghĩ, các nàng có thể hay không nương cơ hội này, tới một sao hoài bích có tội, hơn nữa nhị đảo sát tam sĩ, kia liền đầy đủ hết. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu không chịu này cây hàn mai, như vậy duy nhất một cái có thể chịu, chỉ sợ chỉ có tương lai Hoàng Hậu. Lâm Đại Ngọc hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn Giang Lăng, ngập ngừng nói, ngươi đang nói chút cái gì nha, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Giang Lăng lại lắc lắc đầu, ôn nhiên cười nói, không có gì, bất quá là nhất thời hứng khởi, lung tung nói hai câu, làm không được thật. Ngươi quyền khi ta vừa mới là ở hầu ngôn loạn ngữ bãi. Sau một lúc lâu lúc sau, Lâm Đại Ngọc mới giận dữ nói, nói bậy. Lại gạt ta một cái, A Lăng ngươi thật là quá xấu rồi. Hảo hảo hảo, ngươi không nói cho ta, ta hồi phủ hỏi vương ra đi, hắn khẳng định biết. Nói làm bộ phải rời khỏi. Giang Lăng cười lên tiếng. Khác không nói, những lời này muốn thật sự thuật lại ra tới, Bắc Tĩnh Vương hơn phân nửa là có thể đoán được. Nàng giữ chặt Lâm Đại Ngọc tay, khuyên nhủ, đừng náo loạn, có một số việc nhi ta không nghĩ làm người biết. Trên đời này cô đơn có một cái Lâm Đại Ngọc, Giang Lăng không nghĩ làm này đó lung tung rối loạn sự tình, đem Lâm Đại Ngọc trở nên cùng chính mình giống nhau như lúc. Những việc này, vẫn là từ nàng tới làm bãi. Lâm Đại Ngọc dừng lại bước chân, lại nói, hảo, vậy ngươi nói cho ta nghe. Giang Lăng thật dài mà thở dài một tiếng, mới nói, A Ngọc, có một số việc nhi xác thật không thể nói cho ngươi. Thái Phi cùng Bắc Tĩnh Vương là đúng, lần này ngắm hoa yến, hơn phân nửa có chút nhận không ra người bí ẩn. Ngươi lưu tại trong phủ cũng hảo, bình bình tĩnh tĩnh, chớ có lại đúc kết đến những việc này. Càng quan trọng là, đừng lại làm người trở thành leo lên dây thừng, qua sông nhịp cầu, nhưng chính mình lại còn cái gì cũng không biết. Lâm Đại Ngọc điểm điểm đầu nhỏ, nói, ta biết. Ta nhất quán đều nghe bọn hắn. Giang Lăng cười vỗ vỗ tay nàng, đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên bên ngoài có người thông truyền, nói Vinh Quốc phủ bên kia tới người, muốn cầu kiến Vân Thần. Giang Lăng nhìn Lâm Đại Ngọc liếc mắt một cái, mới nói, kia liền truyền bãi. Theo sau đem Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng đẩy đến nội thất. Lâm Đại Ngọc không rõ nguyên do, nhưng bởi vì Giang Lăng muốn gặp khách, liền ẩn thân ở màn mặt sau, nhìn Giang Lăng. Vinh Quốc phủ tới người là Tiết Bảo Thoa. Nàng cùng Giang Lăng có đã hơn một năm không gặp, lúc này thấy đến Giang Lăng, liền không khỏi muốn hàn huyên một lát. Giang Lăng như cũ vẫn duy trì nguyên lai thói quen, cùng Tiết Bảo Thoa ngăn cách 2-30 mệ khoảng cách. Chờ hàn huyên qua đi, Tiết Bảo Thoa liền nói. Ta hôm nay tới đây, một là vì Thế Thái Thái, Lão Thái Thái cùng Vân Tần Vân An, nhị là vì cấp đại tỷ tỷ đương cái thuyết khách. Nghe nói Vân Tần thân mình có bệnh nhẹ, còn cố ý thỉnh Hoàng thượng thủ dụ, muốn ở trong cung tĩnh dưỡng. Nga, ta không có ý khác, chỉ cần là tưởng nói cho Vân Tần, ngày hôm qua Huệ Tần cùng Nghi Tần thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu giá lâm ngắm hoa yến, nói là muốn thừa dịp cơ hội này, gặp một lần Hoàng thất Vương Phi hậu bối. Cũng làm cho các cung các nương nương hít thở không khí nhi. Bởi vì chúng ta trong phủ cùng Vân Tần có chút sâu xa, vì thế đại tỷ tỷ liền khiến ta, đảm đương cái này thuyết khách. Phiên dịch lại đây chính là, ngắm hoa yến không phải cho chúng ta quý phi nương nương làm, là cho Thái Hoàng Thái Hậu làm, thỉnh Vân Tần bản thân nhìn làm. Càng sâu trình tự ý tứ chính là, Huệ Tần cùng Nghi Tần ở trong đó cũng ra lực, Vân Tần đắc tội người không ý ta. Giang Lăng nhìn Tiết Bảo Thoa liếc mắt một cái, cười hỏi, đúng không? Tiết Bảo Thoa không biết vì sao, trong lòng đống nhiên thoáng nổi lên một trận hàn ý. Nàng biết trước mắt vị này Vân Tần không đơn giản, có đôi khi ngay cả chính mình, đều cân nhắc không ra Vân Tần tâm tư, liền dứt khoát dùng một cái vu hồi huyển chuyển lộ tuyến, rồi nói tiếp, đúng là như thế. Đại tỷ tỷ còn nói, nàng săn sóc Vân Tần có thân mình, đặc đặc ở trước mặt thiết cái chỗ, dự để lại 6-7 cá nhân hầu hạ Vân Tần, gắng đạt tới làm Vân Tần ngồi đến an ổn. Ngài nhìn, này không phải thỏa đáng sao? Phiên dịch lại đây chính là, sẽ không làm người ở ngắm hoa bữa tiệc ra chẳng huống. Lại không đi, kia đó là cố ý thoái thác. Giang Lăng cười cười, bưng lên trước mặt chung trà, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm. Tiết Bảo Thoa cũng không thúc giục. Lời nói đã nói đến này phân thượng, này nội bộ ý tứ, Vân Tần hẳn là cũng có thể minh bạch. Nếu là lại thoái thác không đi, kia nhưng ở bên ngoài đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu. Về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Mất công mấy ngày hôm trước, Huệ Tần cùng Nghi Tần ở Thái Hậu trước mặt nói tốt hơn lời nói, đem Thái Hậu thỉnh tới rồi ngắm hoa bữa tiệc, cấp quý phi tăng thêm cân lượng. Bằng không, các nàng còn không biết muốn phí nhiều ít miệng lưỡi, mới có thể đem những người khác đều thỉnh đến ngắm hoa bữa tiệc đâu. Nhưng là lời nói lại nói trở về, nếu không phải Vân Tần gần nhất quá mức trơn trượt, dầu muối không ăn, Trường Xuân Cung liền chỉ mỗi đều phi không đi vào. Huệ Tần cùng Nghi Tần cũng không có khả năng liên thủ, đem Hoàng Thái Hậu lừa ra cung, diễn như vậy vừa ra tuồng. Này đó quanh co lòng vòng, Tiết Bảo Thoa tự nhiên không có khả năng cùng Giang Lăng nói rõ, chỉ cần là nhắc tới hai câu. Giang Lăng nhẹ nhàng khấu chung trà ly duyên, ôn nhiên cười nói, làm phiền bảo nhị mãi mãi vất vả, chạy này một chuyến. Nhưng không biết đây là Quý Phi nương nương ý tứ, vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu ý tứ. Tiết Bảo Thoa cười nói, tự nhiên là hai người đều có. Vừa mới ngài cũng nghe tới rồi, này ngắm hoa bất quá là cái manh lưới, chủ yếu là vì làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu, gặp một lần trong kinh Vương Phi hậu bối, cũng làm thiên gia bọn tiểu bối, còn có chư cáo mệnh các phu nhân, mượn cơ hội này, yết kiến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu. Vân Tần ngài nói, như vậy một cái long trọng cảnh tượng, ngài lại vắng họp, này thích hợp sao? Giang Lăng cười cười, ý có điều chỉ nói, bảo nhị mãi mãi tài ăn nói rất tốt. Nếu là hôm nay tới chính là Vương Phu Nhân hoặc là Báo Cẩm, khẳng định không đạt được như vậy tốt hiệu quả. Tiết Bảo Thoa rồi nói tiếp, tạ Vân Tần tán thưởng. Úc, còn có, đại tỷ tỷ ba ngày trước một lần nữa viết thiệp, lấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu danh nghĩa, thỉnh mọi người tiến đến, cộng tương việc trọng đại, phái người đưa đến Vân Tần trong cung, nhưng lại thật lâu đều không thấy đáp lại. Bởi vậy hôm nay buổi sáng, mới làm ta đến nơi đây tới, hỏi một chút có phải hay không cái nào lười biếng dùng manh lưới, lầm đại tỷ tỷ thiệp. Ai, ta cư nhiên đã quên, thân thiệp thượng viết nhật tử, vừa vặn tốt chính là hôm nay, chiều nay. Giang Lăng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiết Bảo Thoa, thật lâu nói không ra lời. Tiết Bảo Thoa cũng nhìn nàng, trên mặt treo khéo léo mỉm cười, tựa hồ là đã sớm liệu đến Giang Lăng phản ứng. Sau một lát, bên ngoài đống nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, ma ma nôn nóng mà kêu, chủ tử, bên ngoài có người đưa tới một chương thiệp. Tiết Bảo Thoa cúi đầu, nhợt nhạt mà nhấp một miệng trà, giấu đi đáy mắt ý cười. Ba ngày trước một lần nữa viết thiệp vân vân, đương nhiên là giả. Nếu là để lại cho Vân Tần ba ngày thời gian phản ứng, kia liền cái gì đều đã muộn. Lúc này là Lao Thái Thái ra chủ ý, trước đem thiệp đưa hướng các cung nương nương, còn có bên ngoài Vương Phi, Phúc Thấn, cáo mệnh các phu nhân nơi đó, đem thời gian trước tiên suốt cửu thiên, sau đó ở hiến hội cùng ngày, làm một cái viên hòa hợp nói chuyện tức phụ nhi, tự mình đến Vân Tần trong cung đi đổ nàng. Cứ như vậy, Vân Tần liền không có gì lý do, cũng không có thời gian thoái thác. Cái này gánh nặng, tự nhiên mà vậy mà dừng ở Tiết Bảo Thoa trên người. Chủ tử. Bên ngoài ma ma rồi nói tiếp, là Bắc Tĩnh Vương Phủ ma ma, nói trong cung cấp Vương Phi đi một chương thiệp, thỉnh nàng buổi chiều tiến cung ngắm hoa. Vừa vặn Vương Phi ở trong cung, vì thế liền đem thiệp đưa đến nơi này tới. Bắc Tĩnh Vương chưa hồi phủ, Thái Phi cũng ở chủ bị tiến cung, ai, chủ tử. Ma ma nghe không được bên trong động tĩnh, liền lại thử thăm dò khấu gõ cửa. Tiết Bảo Thoa tươi cười cứng lại rồi. Bắc Tĩnh Vương Phi, Lâm Đại Ngọc, ở chỗ này. Giang Lăng thong thả ung dung mà gác xuống chung trà, nhẹ giọng phân phó nói, tiến bảo. Ma ma đẩy ra cửa phòng, mang theo một cái xa lạ ma ma đi đến Giang Lăng trước mặt, cho nàng hỏi an. Giang Lăng vừa mới nói thanh miễn lễ, bên ngoài lại có một vị ma ma vội vàng đi đến, nói, chủ tử, vừa mới quý phi trong cung đệ trương thiệp tới, thỉnh ngài buổi chiều phó ngắm hoa hiến. Theo sau đem một trương mạ vàng thiệp, đưa tới Giang Lăng trong tay. Giang Lăng nhẹ vỗ về kia trương mạ vàng thiệp, hỏi vị kia xa lạ ma ma nói, ngươi là Vương Phi trước mặt hầu hạ. Xa lạ ma ma nói, hồi Vân Tần lời nói, nô tỳ là Bắc Tĩnh Vương trong phủ hầu hạ. Hôm qua trong cung phái người tặng một trương thiệp vào phủ, nhưng Vương Phi ở trong vườn, vì thế nô tỳ liền chờ đến rạng sáng, mới đến trong vườn, cấp Thái Phi, Vương Phi truyền lời. Không khéo Vương Phi hôm nay vào cung. Nô tỳ liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà vào cung, đem thiệp giao dư Vương Phi. Lâm Đại Ngọc chậm rãi từ mảnh mặt sau đi ra, tiếp nhận thiệp, không biết làm sao mà nhìn Giang Lăng. Tiết Bảo Thoa biểu tình cứng lại rồi, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thật lâu sau mới nói, như thế liền vừa vặn nhi. Vương Phi đúng lúc ở Vân Tần trong cung, cũng tránh khỏi chúng ta thái thái một phen tâm lực. Nói nhìn Lâm Đại Ngọc liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có chút thâm ý. Giang Lăng chậm gì gì mà nói, hôm nay vừa vặn là đại triều hội nha. Thật sự thực sao đâu. Nàng chiêu các ma ma nhìn liếc mắt một cái, các ma ma hiểu ý, mang theo vị kia xa lạ ma ma rời đi. Tiết Bảo Thoa bưng chung trà, giang co một lát, mới đứng dậy, hỏi một tiếng Bắc Tĩnh Vương Phi ăn. Lâm Đại Ngọc cũng cương biểu tình, nói thanh miễn lễ. Ba người trong lúc nhất thời đều giằng co ở nơi đó, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Thời gian một chút mà qua đi, mắt thấy đi gặp canh giờ sắp tới rồi, Tiết Bảo Thoa mới ra tiếng cáo tử, đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Giang Lăng nhìn Lâm Đại Ngọc liếc mắt một cái, nói, như thế liền không lưu bảo nhị mãi mãi dùng cơm. Trong lòng âm thầm mà thở dài, Tiết Bảo Thoa rời khỏi Giang Lăng trong cung, mồ hôi lạnh bất giác tẩm ướt áo trong. Lâm Đại Ngọc ngồi trở lại đến Giang Lăng bên cạnh, có chút không biết làm sao hỏi, A Lăng, này... Chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Kia hai chương mạ vàng thiệp điệp ở một chỗ, có vẻ có chút phòng tay. Giang Lăng nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, thấp giọng nói, không có biện pháp, chỉ có thể đi qua. Các nàng đem thời gian véo thật sự chuẩn, nếu là lại buổi sáng nửa ngày, người ta đều có thể tìm được lấy cớ không đi. Hơn nữa hôm nay vừa vặn là đại triều hội, nàng triều Lâm Đại Ngọc nhìn liếc mắt một cái, dặn dò nói, chờ lát nữa ở ngắm hoa bữa tiệc, ngươi đi theo ta bên người, không cần chạy loạn, nhớ kỹ sao. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, ân. Hai người lại ngồi trong chốc lát, dùng cơm trưa, canh giờ liền muốn tới. Giang Lăng nghĩ không ra cái gì thoái thác biện pháp, liền chỉ có thể mang theo mấy cái thân tín ma ma cùng cung nữ, cùng Lâm Đại Ngọc cùng nhau, đi trước kia nơi gọi ngắm hoa yến. Chờ tới rồi địa phương, Giang Lăng mới phát hiện, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đích thân tới duyên cớ, trong cung bài đắc thượng hào phi tần, trong kinh kêu đến ra danh hào vương phi, phúc tấn, phu nhân, mệnh phụ nhóm, cơ bản tất cả đều tới rồi. Có chút vương phi thậm chí còn mang theo tiểu thế tử tiến đến, dục thăm viếng Thái Hậu. Lâm Đại Ngọc đi theo Giang Lăng đi rồi một lát, đồng nhiên gặp được Bắc Tĩnh Thái Phi cùng Nam An Thái Phi. Giang Lăng thấp giọng hỏi nói, có thể không đi sao? Lâm Đại Ngọc lắc lắc đầu, nói, kia dù sao cũng là ta bà mẫu. Giang Lăng nhắm mắt lại, thật dài mà phun ra một hơi tới, dặn dò nàng, kia hảo, người đi theo Bắc Tĩnh Vương Thái Phi bên người, nửa bước đều đừng rời khỏi. Lâm Đại Ngọc khẽ ừ một tiếng, cũng đối Giang Lăng nói, chính ngươi cũng muốn để ý chút, rốt cuộc, ngươi là có thai người đâu. Giang Lăng cười cười, nói, ta đã biết. Liền cùng Lâm Đại Ngọc tách ra. Hai vị tiểu thái giám đi đến các nàng trước mặt, đem các nàng từng người dẫn tới ghế thượng. Lâm Đại Ngọc vị trí là ở Bắc Tĩnh Vương Thái Phi bên cạnh, mà Giang Lăng vị trí, chính như vừa rồi Tiết Bảo Thoa nói qua giống nhau, là đơn độc liệt ở một bên, cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Quý Phi, Huệ Nghi Đức Vinh bốn tần tất cả đều không giống nhau, cùng còn lại thấp phân vị các phi tần, cũng đều xa xa mà cách ly mở ra. Không khéo chính là, ở Giang Lăng vị trí trước mặt, bãi một chậu hoa mai, một gốc cây phượng hoàng hình dạng hoa mai thụ. Chương 103. Giang Lăng nhìn kia cây hoa mai thụ, trong lòng ám đạo một tiếng quả nhiên. Tuy rằng đã sớm đoán được, việc này không đơn giản như vậy, nhưng nhìn thấy kia cây hoa mai thụ thời điểm, trong lòng vẫn là lộn bộ một chút. Phía trước vị kia tiểu thái giám đã dừng lại bước chân, cấp Giang Lăng đánh cái ngàn nhi, nói, thỉnh Vân Tần ngồi xuống. Nói xong thoáng lui nửa bước, đứng ở Giang Lăng chỗ ngồi bên cạnh, vừa vặn chặn Giang Lăng đường đi. Bên cạnh còn có 3-4 cung nữ hôn gối hành lễ, đồng thời nói, nô tỳ chờ cấp vân chủ tử thỉnh an. Đồng dạng chặn Giang Lăng đường đi. Giang Lăng xoay người nhìn liếc mắt một cái, chính mình hai cái ma ma bị ngăn ở bên ngoài, biểu tình thật là nôn nóng. Đi đầu nhi cung nữ ngồi dậy tới, tiến lên đỡ lấy Giang Lăng cánh tay, cung kính mà nói, chủ tử thỉnh ngồi xuống bãi. Đi theo kia mấy cái cung nữ, còn có vừa mới vị kia dẫn nàng lại đây tiểu thái giám, cũng đồng thời mà nhìn nàng, phàm là Giang Lăng có một chút nhi dị thường, liền muốn tới phía trước đi ngăn trở nàng lộ. Giang Lăng cười cười, nhẹ nhàng đẩy ra cung nữ đỡ lấy chính mình tay, hoàn thanh nói, ta không thói quen từ xa lạ cung nữ hầu hạ. Làm ta ma ma cùng các cung nữ lại đây bãi, các ngươi lui qua một bên. Nói xong chiều đi đầu nhi cung nữ nhìn liếc mắt một cái, ẩn ẩn mang theo chút cảnh cáo ý vị. Đi đầu cung nữ đốn một lát, làm cho nhiều người như vậy mặt, tự nhiên không thể làm Giang Lăng xuống đài không được, không tình nguyện mà thối lui đến một bên. Giang Lăng mang lại đây hai cái ma ma, còn có Thái Hoàng Thái Hậu để lại cho chính mình vị kia nữ quan, Khang Hy lưu tại nàng trong cung một vị ma ma, tổng cộng 4 người đi tới Giang Lăng trước mặt, một cái đỡ nàng cánh tay, dư lại 3 cái chặn người khác ánh mắt, đem Giang Lăng đỡ tới rồi trên chỗ ngồi. Từ từ, Giang Lăng bỗng nhiên ra tiếng, đầu ngón tay từng cái khẽ vướt qua ghế trên giường nệm, một sợi rất nhỏ năng lượng lan tràn tới rồi ghế trên. Chỉ chốc lát sau, liền có một cây tế như lông châu châm trôi nổi lên, lại chậm gì gì mà bay xuống tới rồi địa phương, liền nửa điểm thanh âm đều không có. Mặc dù các nàng sẽ không xuẩn đến đương trường tôi độc, nhưng bị châm chọc chát thượng một chút, ít nhất trước mặt mọi người xấu mặt, khẳng định là không tránh được. Giang Lăng lặng yên không một tiếng động mà ngăn trở kia cái tế châm, ngồi xuống ghế trên. Nàng không thể để cho người khác thấy thứ này, nếu không không biện pháp cùng người khác giải thích, vì cái gì này cái tế châm vừa thấy đến chính mình, liền sẽ không tự chủ được mà trôi nổi lên, cùng thấy quỷ dường như. Này đó dị năng chính là chính mình cuối cùng đòn sát thủ A. Giang Lăng đem tay đắp ở gối mềm, từ tả đến hữu nhìn những người khác liếc mắt một cái. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu còn chưa tới, hai người ghế cao cao mà tọa lạc ở mặt trên, thái hậu vị trí muốn hơi thứ một ít. Theo sau đó là quý phi vị trí, lại sau đó mới là Huệ Nghi Đức Vinh bốn tần. Nhưng là Giang Lăng vị trí, vừa vặn tốt cùng các nàng cách một cái đường đi, dừng ở quý nhân thường ở nhóm trung gian, cùng người khác cách xa nhau khá xa. Nhưng này đó kỳ thật đều dâu dịa. Hiện tại muốn mệnh chính là, trước mặt này một gốc cây phượng hoàng hình dạng hoa mai thụ. Giang Lăng lại chiều phía dưới nhìn liếc mắt một cái, vương phi nhóm chia làm tam bát nhi, lấy dụ thân vương phi, Bắc Tĩnh vương thái phi, An thân vương thế tử phi cầm đầu, Lâm Đại Ngọc đi theo Bắc Tĩnh vương thái phi bên người, không hề có hoạt động nửa bước. Vừa mới từ Bắc Tĩnh vương trong phủ theo tới vị kia ma ma, cũng đi theo Lâm Đại Ngọc bên người, chặn đường đi bên kia ánh mắt. Phía dưới đường đi bên kia, là chư vị quốc công, hầu, tông thất trong nhà cáo mệnh phu nhân. Vương phu nhân cùng hình phu nhân cũng ở trong đó. Giang Lăng thoáng nhìn lướt qua, phát hiện Tiết Bảo Thoa cùng Vương Hy Phượng cũng ở, Nên Xuân, Tham Xuân, Thích Xuân ba vị cô nương cũng ở, nhưng bởi vì chính mình ngồi đến xa, bên kia các cô nương lại là nghiêng thân mình, bởi vậy phí rất lớn một phen công phu mới tìm được. Giang Lăng thu hồi ánh mắt, dừng ở chính mình trước mặt hoa mai trên cây, tựa lơ đãng mà cười một chút. Hoài Bích có tội sao? Nàng chỉ vừa mới vị kia đi đầu cùng nữ, hỏi, ngươi là nơi này trưởng chuyện này bãi. Lại đây, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Đi đầu cung nữ đi đến Giang Lăng trước mặt, rũ mi liễm mục, một bộ nghe vân tần rũ vấn bộ dáng. Giang Lăng xoa xoa trước mặt trung trà, chậm gì gì mà nói, các ngươi chủ tử này phần tâm ý, ta lãnh, nhưng các ngươi này đó an bài ghế, cũng không thể cho các ngươi chủ tử chiêu hòa nha. Nhìn một cái này số ghế. Nàng giơ tay chỉ bốn phía, lại nói, này số ghế là ai an bài? Nếu như bị người thọc đến kính sự phòng, hoặc là nội vụ phủ, các ngươi đều là muốn ăn bản tử. Vân. Người đi đầu cung nữ hung hăng trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, chửi thầm nói, nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt mà thoái thác không tới, chúng ta đến nỗi vất vả như vậy mà an bài số ghế sao? Lúc này nhưng khẽ ngược, đem ngươi vị trí cùng các nàng xa xa mà ngăn cách, lại không vui. Giang Lăng ánh mắt xẹt qua đi đầu cung nữ đôi mắt, đạm cười nói, ngươi tức giận quá mức rõ ràng. Đi đầu cung nữ một đốn, ở Giang Lăng trước mặt quỳ xuống. Giang Lăng rồi nói tiếp, tuy rằng ta không biết là ai, muốn các ngươi đem ta số ghế xa xa bại khai. Nhưng nếu Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, hoặc là Tổng lĩnh Thái Giám, hay là Quản sự Đại Cô, phàm là có một người phát hiện, đến lúc đó đã chịu trách phạt người là ta, vẫn là các ngươi chủ tử. Hay là các ngươi chính mình đâu? Ở chỗ này, ta chính là khách nhân A. Này sai lầm, hơn phân nửa liền sẽ rơi xuống các nàng trên người đi. Đi đầu cung nữ sắc mặt đổi, biểu tình hình như có chút buông lỏng. Giang Lăng lại cười nói, ta săn sóc các ngươi chủ tử tâm ý, bởi vì ta có thân mình, cho nên không hảo cùng mọi người tụ tập ở bên nhau, để tránh ra sự cố gì, các ngươi chủ tử cũng muốn gánh trách nhiệm. Như vậy bãi, các ngươi đem ta số ghế, bài đến Vinh Tần Nương Nương phía sau nhi đi, đồng dạng là xa xa mà ngăn cách, nhưng lại sẽ không có người nhiều lời nửa câu. Các ngươi nghĩ như thế nào? Đi đầu cung nữ sắc mặt hoãn, ngẩng đầu nhìn Giang Lăng, trầm tư một lát. Giang Lăng như cũng là một bộ ta ở vì ngươi hảo biểu tình, dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở chỗ kia. Thật lâu sau lúc sau, đi đầu cung nữ mới nói, thỉnh Vân Tần chờ một chút, chúng ta đi xin chỉ thị trưởng sự cô một tiếng. Liền rời đi. Kỳ thật Vân Tần nói được không sai, nàng chính mình ngồi ở nơi nào, kỳ thật dâu dịa, nhưng an bài chỗ ngồi người, nếu là hơi có sai lầm, kia liền muốn ăn dưa rơi xuống. Các nàng tuy rằng được đến phân phó, nếu không tích hết thể đại giới, đem Vân Tần lưu tại ngắm hoa bữa tiệc, nhưng mặt trên người nhưng chưa nói, Vân Tần rốt cuộc muốn ngồi ở nơi nào a? Nếu Vân Tần bị chính mình coi chừng, lại còn có không cần ai mắng, kia thật là không thể tốt hơn sự tình. Đi đầu cung nữ thực mau liền tìm được rồi trưởng sự cô, đem sự tình làm xuống dưới. Một lát sau, vị kia cung nữ vội vàng gấp trở về, phải cho Giang Lăng dịch vị trí. Giang Lăng nhàn nhạt mà cười nói, làm phiền. Liền đỡ ma ma tay đứng lên, đi theo các nàng tới rồi Vinh Tần mặt sau ngồi. Đến nỗi ban đầu ghế, đương nhiên đã bị triệt bỏ. Chỉ có một chậu hoa mai lẻ loi mà đặt ở nơi đó, chung quanh liền một người đều không có. Các ma ma đệ thấp thanh âm hỏi, chủ tử vì sao bỗng nhiên muốn đổi tịch. Giang Lăng chỉ kia buồn hoa mai, thấp giọng nói, phòng người chi tâm không thể vô. Ai biết kia đồ vật gác ở ta bên trần, rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý ngươi nhìn thấy sao? Các nàng dùng chính là chậu hoa, hiển nhiên là chờ ghế lập lúc sau, mới đem vật kia dọn lại đây. Hiện tại ta thay đổi ghế, các nàng tự nhiên không thể đem chậu hoa lại dọn đến ta bên trần tới, nếu không đó là lệ ông tôi ở buổi này. Nàng chiêu mặt trên ghế nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Báo Cầm phút chốc biến sắc mặt. Báo Cầm bám vào Giả Nguyên Xuân bên hai, nói hai câu lời nói. Giả Nguyên Xuân chiều Giang Lăng Ban đầu ghế nhìn liếc mắt một cái, đồng dạng thay đổi sắc mặt. Mẫu thân không có nói sai, nàng quả nhiên là cái chân không bắt được. Giả Nguyên Xuân chiều phía dưới nhìn liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ngươi đi theo mẫu thân thông báo một tiếng, nói Vân Tần đã tới rồi, nhưng lại thay đổi vị trí. Làm mẫu thân nhớ lấy, hôm nay nhất quan trọng là nhị muội muội cùng tứ muội muội, còn có Bảo Ngọc tức phụ nhi. Vân Tần nơi đó thuận tay vì này là được. Đi bãi. Báo Cầm vội vội vàng vàng mà rời đi. Giang Lăng thấy Báo Cầm động tác, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm chính mình hẳn là đoán đúng rồi. Đợi hai ba khắc chung lúc sau, Hoàng Thái Hậu liền mang theo thân tín ma ma cùng các cung nữ, đi tới trong yến hội. Giang Lăng đi theo phía trước Vinh Tần đứng dậy, thoáng uốn gối, cấp Hoàng Thái Hậu hành lễ vấn an. Các ma ma vừa muốn đem nàng nâng dậy tới, nàng liền lắc lắc tay, đem lễ nghĩa làm đủ nguyên bộ. Sau đó an tĩnh mà đứng Vinh Tần phía sau, cùng người khác khoảng cách, ít nhất có 3-40 mét như vậy xa. Kia cây phượng hoàng hình dạng hoa mai thụ, như cũ an tĩnh mà bại ở chỗ cũ, ai đều không có nhúc nhích. Cách đó không xa, một đạo nói không rõ tầm mắt, chiều Giang Lăng bên này quét lại đây. Giang Lăng theo bên kia vọng qua đi, là Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu xa xa mà nhìn nàng, ánh mắt rất là phức tạp, ánh mắt ở nàng trên người dừng lại một lát, lại dừng ở nàng trên bụng nhỏ. Cùng lúc đó, thứ tự chỗ ngồi ở Vinh Tần phía trước Đức Tần, Nghi Tần, Huệ Tần, cũng đồng thời mà quay đầu, nhìn Giang Lăng, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mà dẫn dắt chút thâm ý Giang Lăng từng cái mà đảo qua các nàng đôi mắt, chậm rãi, nắm chặt chính mình ống tay áo. Nghi Tần thu hồi ánh mắt, như cũ chiều Hoàng Thái Hậu bên kia đứng, phảng phất vạn sự không oanh với tâm. Huệ Tần lạnh lùng mà cười một lát, cũng thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Đức Tần, ánh mắt đồng dạng dừng ở nàng trên bụng nhỏ, lẳng lặng mà nhìn hồi lâu, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Hồng, môn, Yến Vinh Tần dùng một loại cơ hồ nghe không được thanh âm, thông thả mà niệm ra này ba chữ. Thái Hoàng Thái Hậu đến. Thái giám nhọn nhọn tinh tế thanh âm đánh nát cục diện bế tắc. Ở đây mọi người, tính cả vừa mới trình diện Hoàng Thái Hậu cùng nhau, chiều Thái Hoàng Thái Hậu phương hướng quỳ sát đất hành lễ vân an. Thái Hoàng Thái Hậu đỡ Tô Ma Lạt cô tay, từ xe liên thượng đi xuống tới, lược nâng nâng tay, nói, ngồi. Hôm nay đều không phải là chính thức cung yến, không cần đa lễ. Các ngươi từng người tăng cường chính mình là được. Tô Mạc Nhi, đỡ ta qua đi. Tô Ma Lạt cô đỡ lấy Thái Hoàng Thái Hậu tay, ở tối cao chủ vị ngồi xuống dưới. Còn lại người chờ cũng từng người dự thính. Chờ đến mặt trên người đều liền ngồi lúc sau, Giang Lăng mới chiều các ma ma vươn tay, bị các nàng đỡ tới rồi chính mình ghế thượng. Dựa theo vừa rồi lệ thường, Giang Lăng lại ở kia mặt trên nhẹ nhàng vỗ một lần, nhìn thấy không có trạng huống, mới đứng dậy ngồi xuống. Lại sau đó, phía dưới những cái đó Vương Phi, Phúc Tấn, Thế Tử Phi, cáo mệnh các phu nhân, từng bước mà đi đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt. Chiều Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu hành lễ vân an. Còn có chút tuổi trẻ Vương Phi, thậm chí đem tiểu thế tử cấp mang theo lại đây, ý đồ hống Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ. Thái Hoàng Thái Hậu từng cái gặp qua, biểu tình nhưng thật ra khoan khoái không ít. Mà bên cạnh Hoàng Thái Hậu, cũng thoáng mà có chút ý mừng. Chờ đến Vương Phi nhóm đều tham kiến xong, mới có hai vị đại cung nữ, phủng kia một gốc cây hoa mai thụ, đi lên trước tới, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu. Còn có đang ngồi chư vị các nương nương ngắm cảnh. Thứ này là Vinh Quốc phủ dâng lên tới, vì thế Giả Nguyên Xuân liền tự nhiên mà vậy mà, nhưng đương nổi lên giới thiệu trọng trách, đem này một gốc cây phượng hoàng hình dạng hoa mai thụ, khen đến bầu trời chỉ có ngầm tuyệt không, trong thiên hạ độc nhất hảo. Ta phụ mới gặp đến đây thụ, liền cho rằng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu, mới có thể làm này thụ chủ nhân. Giả Nguyên Xuân nói, cho nên lúc đầu, ta phụ dục đem này hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng, Thái Hoàng Thái Hậu lược nâng nâng tay, ngăn trở nàng câu chuyện, lần trước ta liền cùng ngươi đã nói, các ngươi trong phủ lưu trữ đó là. Giả Nguyên Xuân cúi đầu nói, không dám. Lại rồi nói tiếp, này cây mai như phượng hoàng dương cánh, tuyết trung bay cao, đương vì một kỳ cảnh nhĩ. Vinh quốc phủ không dám dưới đây kỳ vật, cố mượn cơ hội này, cùng chư vị vừa xem. Nga, đương nhiên. Giả Nguyên Xuân triều Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ, nói, nếu là Thái Hoàng Thái Hậu không chịu, kia, nàng ánh mắt dừng ở Hoàng Thái Hậu trên người. Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, nói, chớ có chết hai gia số tuổi thọ. Nếu liền Thái Hoàng Thái Hậu đều không thu, nàng liền càng thêm không thể thu. Giả Nguyên Xuân khó xử nói, này, này nhưng nên làm thế nào cho phải đâu. Bên cạnh một vị tuổi già ma ma cười nói, quý chủ nhân dung lão nô nhiều một câu miệng. Này trong thiên hạ, có thể xưng được với Phượng Hoàng Dương Cánh, tự nhiên là trưởng Phượng Ấn giả không thể nghi ngờ. Mà trong thiên hạ, chấp trưởng Phượng Ấn nữ tử, chỉ có Hoàng hậu mà thôi. Giả Nguyên Xuân đệ cái tán thưởng ánh mắt, theo sau lại chiều Hoàng Thái Hậu quỳ xuống, do dự nói, này, này. Hoàng Thái Hậu cũng chiều Thái Hoàng Thái Hậu nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu bảo cho biết. Thái Hoàng Thái Hậu dùng sức nhéo một chút trong tay trung trà, lại chậm rãi, lỏng rồi rời ra. Đạo lý nhưng thật ra không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu nói, có thể xưng được với Phượng Hoàng Dương Cánh, chỉ có chấp Phượng Ấn giả một người. Nhưng hiện giờ ta không trưởng Phượng Ấn, Thái Hậu cũng không trưởng Phượng Ấn, kia cái tiểu ấn còn ở Hoàng thượng trong tay lưu trữ. Các ngươi nếu là không nghĩ lưu tại trong phủ, kia này cây hoa mai thụ, liền chỉ có thể tặng cho Hoàng đế bản nhân. Giam ba câu, liền đem một cái phỏng tay khoai lang, ném tới rồi Khang Hy Hoàng đế trên người. Giang Lăng nghe vậy kinh ngạc một lát, nhịn không được quay đầu lại đi, trong mắt tràn đầy ngăn ức không được ý cười. Trong thiên hạ, dám đem phỏng tay khoai lang ném cấp Khang Hy Hoàng đế, cũng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu một người. Ngẫm lại hắn còn man đáng thương. Mới vừa cười thầm một lát, liền lại nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu nói, các ngươi sắc mặt đều kém thành như vậy, chẳng lẽ là sinh bệnh sao? Nếu là bởi vì hôm qua phong tuyết đại, không lưu ý nhiễm phong hàn, kia Tô Mạt Nhi, ngươi đi thái y y viện hỏi một chút, bọn họ đều là như thế nào cấp các chủ tử thỉnh mạch, rõ ràng định tốt mỗi ngày bắt mạch, vì sao mà ngay cả các chủ tử cùng nhau nhiễm phong hàn, cũng không từng thượng tấu. Chung quanh một chốc lâm vào yên tĩnh bên trong. Thật lâu sau lúc sau, mới vang lên Tô Ma Lạt cô bình tĩnh thanh âm, lệnh ý chỉ. Chương 104. Phía dưới người các hoài tâm tư, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai đều không có nói chuyện. Tô Ma Lạt cô vừa mới tới rồi thanh lệnh ý chỉ, lại cảm thấy có chút không ổn. Nếu là thật sự đem thái y y viện các y sư đều thỉnh lại đây, kia còn lợi hại. Vì thế liền cong lưng, thấp giọng hỏi Thái Hoàng Thái Hậu nói, chủ tử. Thật sự muốn đem thái y y mời đi theo sao? Thái Hoàng Thái Hậu bưng chung trà, nhẹ nhàng lướt qua mặt trên phủ Mạt Nhi, lãnh đạm nói, ngươi nhìn ra cái gì tới không có. Tô Ma Lạt cô chiều phía dưới nhìn thoáng qua, lại cẩn thận mà cân nhắc một lát, mới nói, cái này, nô tỳ nô đột. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng gắt xuống chung trà, một chữ tự mà lạnh lùng nói, chỉ có chấp phượng ấn giả mới có thể đến này cây mai, các nàng đây là muốn cho ta trước mặt mọi người tỏ thái độ. Đem này cây mai ban cho tương lai hoàng hậu. Nếu ta đem cây mai ban cho giả phi, hoặc là ở đây bất luận cái gì một người, kia lại là cái gì kết quả. Thái Hoàng Thái Hậu dùng sức nhéo một chút chung trà, một chữ tự lạnh lùng nói, ta tự giao phối còn phượng ấn tới nay, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì một người, dám can đảm như thế thiết kế với ta. Các nàng làm như vậy, lại là như thế nào giáp tâm. Sau lại chiều Tô Ma Lạt cô nhìn liếc mắt một cái. Một chữ tự lạnh lùng nói, từ, chưa, có, quá. Các nàng hai cái dựa đến cực gần, lại là đệ thấp thanh âm, trừ bỏ Tô Ma Lạt cô cùng Thái Hoàng Thái Hậu, lại vô người thứ ba nghe thế phiên lời nói. Tô Ma Lạt cô chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh, ngạc nhiên nói, này, này không thể bãi. Ta coi giả phi, không giống như là làm ra loại chuyện này. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh nói, nhưng ở 10 ngày phía trước, đem Thái Hậu thỉnh ra cung tới người. Không phải giả phi. Nói xong, chiều phía dưới nhìn liếc mắt một cái, mặt mày toàn là lãnh lệ chi sắc. Tô Ma Lạt cô thật sự bị dọa tới rồi, này, này. Giả phi 10 ngày trước muốn bại yến, bất quá là muốn nương cây mai tên tuổi, cho chính mình thảo cái mẫu. Nhưng xử kế làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đích thân tới người, đó là muốn mượn dùng giả phi tay, diệt trừ trong cung kình địch nha. Nay phần tâm kế. Thật nhưng xem như mấy chục năm địa vị một phần nhi. Tô Ma Lạt cô giật mình linh địa dùng mình một cái, chiều phía dưới các phi tần nhìn lại. Các phi tần phần lớn rũ mi liễm mục, biểu tình thần thái khác nhau, nhưng cơ bản đều như Thái Hoàng Thái Hậu lời nói, sắc mặt trước nay chưa từng có mà kém. Tô Ma Lạt cô nhìn trong chốc lát, cư nhiên có chút không biết làm sao. Thật lâu sau lúc sau, Nghi Tần mới dẫn đầu tiến lên nửa bước, thật sâu mà dập đầu nói, nhưng không biết Thái Hoàng Thái Hậu lời này, từ đâu mà nói lên. Cái chán của nàng dán ở lạnh lẽo trên sàn nhà, hiển nhiên là tận đủ lễ nghĩa. Trái lại bên cạnh Huệ Tần Vinh Tần đám người, thậm chí là vừa rồi còn ở dâng tặng lễ vật giả quý phi, đều vẫn là ngốc ngốc, chưa có động tác. Nhưng thấy Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, không có gì, bất quá là nhìn thấy các ngươi một đám nhi, đều không thể so ngày xưa tinh thần, mới động như vậy ý niệm. Thôi, Tô Mạt Nhi, không cần đi, chờ tán yến lúc sau, lại đem người kêu lên tới bãi. Tuy rằng là đang cười, nhưng ánh mắt lại so với thường lui tới bất cứ lần nào đều phải lãnh lệ. Tô Ma Lạt cô kinh hồn táng đảm địa đạo thanh giả, lui trở lại Thái Hoàng Thái Hậu phía sau, không cần phải nhiều lời nữa. Thái Hoàng Thái Hậu cũng bưng lên chén trà, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, mới rồi nói tiếp, các ngươi cũng lên bãi. Bất quá là một hồi tư yến, không cần phải như vậy câu nệ. Tùy ý đó là, Tô Mạt Nhi, thay ta lấy chút điểm tâm tới, cũng tán cho các nàng một ít, quyền làm tâm ý. Các phi tần lúc này mới top 5 top 3 mà đứng dậy, hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Lăng xa xa mà ngồi ở mặt sau, đem mặt trên hết thể tất cả đều xem ở trong mắt. Tuy rằng không có nghe rõ Thái Hoàng Thái Hậu nói, nhưng vừa mới Thái Hoàng Thái Hậu kia chợt lóe mà qua tàn khốc, lại là xem đến rõ ràng. Thực hiển nhiên, vừa rồi kia thường xuyên qua lại, đã có người giao quá một lần tay. Nhưng không biết giao thủ người là ai. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, cầm khởi một khối nhu màu trắng điểm tâm, đặt ở đầu lưỡi chậm rãi nhấm nháp. Trong cung ngự chủ quả nhiên không giống bình thường, này đó điểm tâm vào miệng là tan, mềm mại tư vị lưu luyến ở môi răng gian, thấm lá sen hương khí, dạy người nhịn không được ngón trỏ đại động. Nhưng nơi này là chính thức kiến hội, vẫn là muốn bận tâm một chút trường hợp. Giang Lăng thoáng dùng 2-3 khối, liền không hề ăn nhiều, âm thầm nhớ kỹ điểm tâm tên, dự bị làm người trở về chiếu làm. Các ma ma đúng lúc dâng lên một chản trà xanh, làm Giang Lăng nhuận một nhuận ít hầu. Giang Lăng lần thứ 3 chiều phía dưới nhìn lại, vương phi nhóm top 5 top 3 mà tụ ở một chỗ. Lâm Đại Ngọc như cũ một tấc cũng không rời mà đi theo Bắc Tĩnh Vương Thái Phi. Vương phu nhân 2 lần phái người đi thỉnh, đều bị Lâm Đại Ngọc lời nói dịu dàng xin miễn. Giang Lăng nhìn 2-3 khắc chung, liền hoàn toàn mà yên lòng, chậm rãi xuýt trà xanh. Này đó tinh xảo trà bánh, đều phân biệt bị ma ma cùng đại các cung nữ dùng ngân châm thử qua, còn thiết tiếp theo tiểu khối tới thử thử, không có gì vấn đề, bởi vậy Giang Lăng mới dám buông ra dùng. Vừa mới rằng co bầu không khí một khi đánh vỡ, lập tức liền trở nên thân thiện. Phía dưới vương phi, thái phi cùng thế tử phi nhóm từng người xã giao, mặt trên giả nguyên xuân tắc cười ứng 2 câu, liền đem kia cây phượng hoàng hình dạng hoa mai thụ bãi ở trung ương, cung mọi người ngắm cảnh. Một vị đại cung nữ bưng một mâm tinh xảo điểm tâm, từ Thái Hoàng Thái Hậu bên kia đã đi tới, con đường Hoàng Thái Hậu, Quý Phi, Huệ Tần, Nghi Tần đám người, mỗi trải qua một cái, liền lưu lại một tiểu khối điểm tâm, nói là Thái Hoàng Thái Hậu tán tới. Trải qua Huệ Tần bên người khi, đại cung nữ hơi tạm dừng một chút, lại tiếp tục hướng phía trước đi. Giang Lăng thoáng chiều bên kia nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy vị kia đại cung nữ bưng mâm, từ Vinh Tần bên người trải qua. Đồng nhiên lại chiều nàng bên này nhìn liếc mắt một cái, đoan mâm động tác cũng run nhẹ nhẹ một chút. Vinh Tần hơi hơi mà nghiêng đầu, phảng phất là ở cùng vị kia đại cung nữ nói chuyện. Đại cung nữ thất thần mà lưu lại một tiểu khối điểm tâm, liền chiều Giang Lăng bên này đã đi tới. Giang Lăng động tác bất giác tạm dừng một lát. Trong nháy mắt, vị kia đại cung nữ đã đi tới Giang Lăng trước mặt, từ mâm lấy ra một khối tiểu điểm tâm, nhẹ nhàng đặt ở không đĩa bàn. Nhũ màu trắng bánh thể. Kim hoàng sắc biên, mặt trên điểm xuyết một ít hạt mẹ viên nhi, nghe lên có một loại tinh xảo hương khí. Giang Lăng dựa theo người khác vừa rồi bộ dáng, đứng dậy, chiều Thái Hoàng Thái Hậu phương hướng thoáng bốn gối hành lễ, nói thanh tạ. Đống nhiên chi gian, nàng nghe thấy được một kia khác thường hương khí. Kia một sợi hương khí thực đạm, từ chính mình trước mặt kia khối tiểu điểm tâm thượng phiêu tán ra tới, cùng khác điểm tâm có chút bất đồng. Nếu không phải vừa mới dùng quá đồng dạng điểm tâm, tất nhiên là nghe thấy không được. Vị kia đại cung nữ triều Giang Lăng khuất vốn gối, nói, vân chủ tử thỉnh dùng. kia một khối tiểu điểm tâm lẳng lặng mà nằm ở đĩa bàn, tản ra mê người màu sắc, chỉ cần hai khẩu liền có thể hưởng dụng sạch sẽ. Nhưng kia một sợi nhàn nhạt khác thường hương khí, nhưng vẫn ở Giang Lăng trong đầu vứt đi không được. Nàng hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, đại cung nữ bưng điểm tâm, trải qua Vinh Tần bên người khi, lại chiều bên này nhìn liếc mắt một cái, động tác hơi hơi run một chút, tựa hồ là ở cùng Vinh Tần nói chuyện. Liên vào lúc này, vị kia đại cung nữ lại lặp lại một lần, vân chủ tử thỉnh dùng. Này một mâm điểm tâm là từ Thái Hoàng Thái Hậu bên kia đoan lại đây, nếu là Giang Lăng không cần, kia đắc tội đó là Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không theo chính mình không qua được, duy nhất khả năng tính. Giang Lăng cười nói thanh hảo, từ chính mình kia một mâm điểm tâm, nhặt mấy khối đặt ở đĩa bàn, bưng lên, từng khối mà dùng ăn. Vị kia đại cung nữ ngây ngẩn cả người. Bởi vì ai đều không có quy định, mặt trên ban cho tới điểm tâm, không thể hỗn hợp mặt khác cùng nhau dùng. Giang Lăng dùng hai khối, liền chiều vị kia đại cung nữ nhìn liếc mắt một cái, để cái dò hỏi ánh mắt. Vị kia đại cung nữ biết chính mình lại không đi, hơn phân nửa liền muốn lòi, khẽ cắn môi xoay người rời đi. Ở vừa mới xoay người trong nháy mắt kia, Giang Lăng liền cầm khởi một khối có chứa mùi lạ, khóa lại khăn, nhẹ nhàng nhét trở lại đến cổ tay áo, sau đó dường như không có việc gì mà ăn sạch mặt khác điểm tâm. Chính mình này một đĩa điểm tâm vừa mới dùng ngân châm thử qua, các ma ma cũng đem mỗi khối đều thiết xuống dưới một điểm nhỏ nhấm nháp, không có vấn đề. Vừa rồi lấy điểm tâm động tác cũng rất cẩn thận, không có làm điểm tâm nhóm đụng tới cùng nhau. Kia khối có chứa mùi lạ điểm tâm, nàng một chút đều không có dính. Giang Lăng bất động thanh sắc mà dùng xong rồi còn lại điểm tâm, đem không đĩa bàn nhẹ nhàng gác tại án chắc thượng. Vị kia đại cung nữ đi đến Quách quý nhân bên người, nhưng lại quay đầu lại nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, thẳng đến thấy Giang Lăng trước mặt không đĩa bàn, mới âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Lăng cười một chút, hướng phía trước mặt nhìn lại. Vinh Tần như cũ ở nửa hạp con mắt, từng viên mà vê nàng Phật Châu. Đức Tần vừa vặn đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ đang làm cái gì. Nghi Tần bưng chung trà từng ngụm mà rót, ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm kia cây hoa mai thụ. Ngược lại là Huệ Tần, liên tiếp chiều Giang Lăng bên này trông lại, biểu tình tựa hồ có chút nôn nóng, lại có chút chờ mong. Giang Lăng chiều trên cùng nhìn liếc mắt một cái, giả nguyên xuân lực chú ý như cũ ở Thái Hoàng Thái Hậu trên người. Nhưng bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu biểu tình mệt mỏi, liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Hoàng Thái Hậu trên người, đang ở Hoàng Thái Hậu bên người nói chút cái gì, thường thường mà xem Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái. Minh bạch! Đồ vật là Huệ Tần đổi. Nhưng Vinh Tần biết. Giang Lăng lại cười một chút, đem trong tay háo kia khối khăn tay bao vây điểm tâm lấy ra, giao cho một vị ma ma trong tay. Các ma ma không rõ nguyên do, nhưng Huệ Tần sắc mặt lập tức liền thay đổi, Vinh Tần còn tại vê nàng Phật Châu, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Giang Lăng chiều các ma ma gật gật đầu, nói, thu bãi, chờ trở về lại nhìn kỹ. Các ma ma kiểu gì nhạy bén, lập tức liền minh bạch trong đó lời nói sắc bén. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Một vị ma ma đi lên trước tới, thấp giọng nói, nếu không, chủ tử vẫn là hồi Trường Xuân cung đi. Tốt xấu trong cung vẫn là an toàn, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Giang Lăng nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, lãnh đạm nói, có người thật vất vả chờ đến ta ra cung, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng làm ta trở về. Trường Xuân cung xác thật là nhất an toàn vô ngu nơi, ở chỗ này, sự tình liền trở nên nguy hiểm nhiều. Giang Lăng nhắm mắt lại, chậm rãi hồi tưởng hôm nay từng màn. Ngắm hoa yến, hoa mai thụ, đại triều hội, ở trong cung đồ nàng, một vòng thủ săn một vòng, biến thành một trường mật mật võng. Vừa mới đem sự tình trải vớt lại một chút, liền lại nghe thấy Thái Hậu nói. Ai ra nghe nói, ngày hôm trước Vân Lăng tiểu chủ nhận được thiên ân, hoài thân mình, vượt cấp tấn phong vì tần. Nhưng thật ra cọc thiên đại hỷ sự. Hoàng Thái Hậu chiều bên này nhìn lại đây. Một chữ tự chậm rãi nói, tiến lên đây làm ai ra nhìn một cái. Giang Lăng mở to mắt, bốn phương tám hướng ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Thái Hậu thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn tốt có thể cho Giang Lăng nghe được, mà ghế ở Giang Lăng trước mặt vài vị phi tần, tất cả đều có thể nghe được. Giang Lăng chiều Thái Hậu bên kia nhìn liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Huệ Tần thối lui đến một bên, trong mắt hãy còn mang theo vài phần lạnh lẽo. Ma ma hạ giọng, gọi một tiếng tiểu chủ. Lại đệ thấp thanh âm hỏi, nếu không tiểu chủ trang bệnh tử. Này đương lúc thượng đến trước mặt đi, trước mắt bao người, sợ là có chút không ổn a. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, không sao. Thái hậu giáp mặt nói ra ta người đang có thai, ngược lại không dễ dàng từ chỗ tối xuống tay, nhiều nhất sẽ làm ta làm cho thái hậu mặt nan kham. Nàng chiều mặt trên nhìn liếc mắt một cái, nói, đỡ ta đến thái hậu trước mặt đi bái. Các ma ma vô pháp, chỉ phải đỡ Giang Lăng đứng dậy, đến phía trước đi bái kiến thái hậu. Giang Lăng mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận, đặc biệt là trải qua nghi tần cùng Huệ tần bên người thời điểm, thần kinh nháy mắt căng chặt lên. Nhưng chính như Giang Lăng vừa rồi sở liệu, thái hậu làm cho mọi người mặt, chỉ ra Giang Lăng người mang lục giáp, ngược lại không có người từ chỗ tối ngáng chân. Nàng thuận thuận lợi lợi mà đi tới thái hậu trước mặt, thoáng uốn gối, hành lễ nói, cho thái hậu thỉnh an. Thái hậu xem ánh mắt của nàng tương đương phức tạp, ánh mắt vài lần dừng ở nàng trên bụng nhỏ, môi hơi hơi giật giật, nhưng không có nói chuyện. Ngược lại là một bên Huệ tần mở miệng, hôm nay quý phi nương nương đưa tới một gốc cây hoa mai thụ, vừa vặn liền gặp phải Vân tần người mang lục giáp, các ngươi nhìn, này có tính không được với là vừa lúc gặp còn có. Nói xong hung hăng xẻo Giang Lăng liếc mắt một cái, tựa hồ mang theo rất lớn oán khí. Giang Lăng liếc Huệ tần liếc mắt một cái, vừa mới hơi kèm trúng chiêu rõ ràng là ta nha, ngươi ở nơi đó sinh cái gì hờn dỗi. Thái hậu chỉ vào Huệ tần, oán trách nói, không lựa lời. Ngươi này cấp tính tình khi nào có thể sửa sửa. Huệ tần cúi đầu nhận sai, nhưng ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Giang Lăng trên người, biểu tình trở nên càng ngày càng cổ quái, tựa hồ là đang xem trò hay. Giang Lăng theo nàng ánh mắt nhìn lại, mới phát hiện Giả Nguyên Xuân sắc mặt lại biến kém. Hiển nhiên, vừa mới vừa lúc gặp còn có bốn chữ, không cẩn thận, hoặc là cố ý, chọc tới rồi Giả Quý Phi chỗ đau. Giả Nguyên Xuân sắc mặt biến kém một cái trước mắt, nhưng lại miễn cưỡng cười cười, chậm rãi khôi phục ban đầu dung sắc, chất vấn Huệ tần nói, chiếu ngươi ý tứ, này cây phượng hoàng dương cánh hoa mai thụ, hẳn là để lại cho Vân tần, mới là lẽ phải. Là... Giang Lăng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không phải, Huệ tần liền sẽ lạc một cái ăn nói bừa bãi thanh danh. Huệ tần đột nhiên đứng lên, nhưng lại bị bên cạnh ma ma kéo một chút góc áo, lại chậm rãi ngồi trở về. Quý chủ nhân lời này sai rồi. Huệ tần cười nhạo nói, ta nhưng cho tới bây giờ, không có, nói như vậy quá. Chương 105. Giả Nguyên Xuân ẩn ẩn mang theo sắc mặt giận dữ, biểu tình cũng có chút cứng đờ. Hiển nhiên nhẫn mại tới rồi cực điểm. Huệ tần cũng cười lạnh nhìn Giả Nguyên Xuân liếc mắt một cái, một lần nữa đem đầu mâu chỉ tới rồi Giang Lăng trên người. Quý chủ tử cùng Vân tần sâu xa, đại có thể ngược dòng đến 2 năm phía trước, đây là trong cung mỗi người đều biết đến sự tình. Nhị vị vừa lúc gặp còn có, đảo cũng không xem như sai. Giả Nguyên Xuân nghe vậy, sắc mặt lại biến, nhưng lần này ánh mắt lại dừng ở Giang Lăng trên người. Chính xác ra, là dừng ở Giang Lăng cùng Huệ tần hai người trên người, ánh mắt so với vừa rồi, nhiều một chút ẩn nhẫn tàn nhẫn, bất quá lại bị tốt lắm che giấu ở. Giang Lăng nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, thẹn không dám nhận. Ba người tức khắc rằng có ở nơi đó, liên quan thái hậu đều có chút cứng đờ. Nghi tần thường thường chiều bên này vọng lại đây liếc mắt một cái, tựa hồ là đang xem trò hay. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, như cũ theo trước giống nhau, không xem không nghe, không nói một lời. Đem trầm mặc hai chữ phát huy tới rồi cực hạn. Thật lâu sau lúc sau, thái hậu mới nói, ngươi đến ai ra trước mặt tới, ai ra có chuyện cùng ngươi nói. Giang Lăng nói thanh là, đi tới thái hậu trước mặt. Thừa dịp lúc này nhàn rỗi, nàng thoáng chiều chu vi nhìn liếc mắt một cái, Giả Nguyên Xuân như cũ ở ẩn nhẫn, Huệ tần tắc đem sở hữu cảm xúc đều bày ở trên mặt, nghi tần đang xem cho hay, vinh tần trước nay đều là một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên bộ dáng. Ngược lại là Đức Tần, không biết khi nào đi theo Vinh Tần niệm nổi lên Phật, đồng dạng là một bộ sự không liên quan mình biểu tình. Vừa mới còn nửa hạp con mắt Thái Hoàng Thái Hậu, đồng nhiên ngồi thẳng thân mình, làm Tô Ma Lạt cô lại đây cho nàng xoa bả vai. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, ở Thái Hậu trước mặt dừng bước, một bộ nghe rũ vấn bộ dáng. Thái Hậu từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ. 2 năm phía trước, Thái Hậu cùng Giang Lăng quan hệ còn coi như là không tồi. Lúc trước Thái Hậu ra cung lễ Phật, Giang Lăng hầu hạ, còn từng có một đoạn vui sướng ở chung thời gian. Nhưng đến sau lại, bởi vì cái kia giả dối hư ảo tiên đoán, nói Giang Lăng cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, cố tình Thái Hậu lại thực tin cái này, vì thế liền đối với Giang Lăng có chút vi diệu lên. Chờ đến Giang Lăng từ Nhiệt Hà trở về, Khang Hy trong tối ngoài sáng mà che chở nàng, liền càng thêm mà vi diệu. Bởi vậy hiện tại Giang Lăng trong bụng hoài hài tử, mặc kệ Thái Hậu đối nàng thái độ như thế nào vi diệu, đều phải ở bên ngoài coi chừng nàng. Vì thế liền nói, chờ tán yến lúc sau, ngươi đến ta trong cung tới một chuyến, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi nói. Giang Lăng như cũ kinh cẩn mà ứng thanh là, hảo, trở về đi. Thái Hậu hứng thú dã rời mà phất phất tay, có việc nhi chờ hồi cung lại nói. Giang Lăng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, biết này một quan xem như qua, liền cúi đầu cảm ơn, chiều chờ ở một bên kia hai cái ma ma đi đến. Ở trải qua Giả Nguyên Xuân bên người thời điểm, nàng rõ ràng có thể cảm giác được Giả Nguyên Xuân ẩn hàm tức giận, cũng không biết là bởi vì chính mình, vẫn là bởi vì Huệ Tần. Trải qua Huệ Tần bên người khi, nàng rành mạch mà nghe thấy Huệ Tần nói, ngươi nhưng thật ra mạng lớn. Một chữ mà, phảng phất cắn ngân nha. Giang Lăng cười cười, làm bộ không có nghe được, đỡ các ma ma tay, đi đến Nghi Tần cùng Huệ Tần trung gian khi, đồng nhiên Nghi Tần đứng dậy, phân phó bên người đại cung nữ, đỡ ta đi thay quần áo. Theo sau đi đến Giang Lăng trước mặt, cắn Giang Lăng lô thai nói, vận khí của ngươi không tồi. Giang Lăng bước chân tạm dừng một lát, nghi hoặc mà nhìn nàng, vận khí không tồi. Nghi Tần cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở Giang Lăng trên bụng nhỏ, lãnh đạm nói, bằng không đâu. Nếu không phải ngươi vận khí tốt bạn giá Nam Tuần, nơi nào có thể nàng dừng lại câu chuyện, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, mới nói, nếu không phải vận khí tốt, vừa rồi ngươi ít nhất có 3 lần cơ hội, sẽ rơi vào một cái thân bại danh liệt kết cục. Bất quá ta tưởng, mặc dù là ngươi đã chết, hơn phân nửa cũng không có gì người sẽ để ý, chớ có cho là một cái vừa lúc gặp còn có, liền có thể bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, có thể bị vạn tuế ra con mắt nhìn thượng nữ tử. Hiện tại còn không có xuất thế đâu. Giang Lăng thanh thanh khụ một tiếng, nói, Nghi Tần nói có lý. Nghi Tần lại liếc nàng liếc mắt một cái, thính ngươi thức thời. Liền đỡ đại các cung nữ tay, thong thả ung dung mà đã đi xa. Giang Lăng cũng đỡ các ma ma tay, một đường trải qua Đức Tần cùng Vinh Tần, về tới chính mình ghế thượng. Hiện tại án trên bàn đồ vật, nàng hoàn toàn không dám lại ăn, ai cũng không biết, ở nàng vừa mới rời đi này một đoạn thời gian ngắn. Hay không có người động quá này đó điểm tâm cùng nước trà. Giang Lăng lấy cơ nước trà lạnh, làm các ma ma cho chính mình đổ tràn nước ấm, phùng ở trong tay chậm rãi uống. Mặt trên Giả Quý Phi cùng Huệ Tần, từng người ở Thái Hậu trước mặt bên nào cũng cho là mình phải, khắc khẩu mở ra. Giả Nguyên Xuân ám phúng Huệ Tần ăn nói bừa bãi, Huệ Tần cũng công bố chính mình chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy, ngược lại là Quý Phi nương nương chính mình nhiều lự, nhưng câu câu chữ chữ không rời Vân Tần. Nói rõ ám chỉ Giả Nguyên Xuân làm mướn không công, hôm nay mang theo này cây hoa mai thụ tới, chính là vì cấp Giang Lăng may áo cưới, ý ở khơi mào Giả Nguyên Xuân lửa giận. Báo Cầm ở một bên kéo thật lâu, mới không làm kia hai người trước mặt mọi người khắc khẩu lên. Thái Hậu đau đầu mà chỉ vào Huệ Tần nói, ngươi cái này không lựa lời tính tình, khi nào có thể sửa sửa. Huệ Tần không để bụng chút nào. Không lựa lời 4 chữ, nếu là dùng hảo. Kia cũng thật thật là một cây hảo thương. Hai người cắt tranh chấp một lát, giằng co không dưới, bị Thái Hậu phân biệt chỉ trích 2 câu, về tới chính mình ghế thượng. Kia buồn phượng hoàng hình dạng hoa mai, như cũ ở trên mặt tuyết ương sáng quắc nở rộ, thoạt nhìn tương đương chói mắt. Giang Lăng phùng nước gấm uống một lát, nhìn xem kia cây hoa mai, lại nhìn xem mặt trên mấy cái phi tần, đống nhiên suy nghĩ, nếu là này buồn hoa bỗng nhiên. Xôn xao. Không biết từ nơi nào bắt tới 2 chén nước trà, chiều tuyết địa thượng lan tràn mở ra, không bao lâu liền kết một tầng hơi mỏng băng. Nơi này tuy rằng bị rửa sạch quá một lần, nhưng như cũ tàn lưu một ít mỏng tuyết. Vừa vặn Nghi Tần từ bên ngoài thay quần áo, như xí, trở về, trải qua kia một mảnh nhỏ địa phương, lòng bàn chân bỗng nhiên vừa trượt. Nàng dường như không có việc gì mà đứng vững thân mình, làm người đỡ chính mình, trở lại ghế lên rồi. Mọi người ngắm cảnh trong chốc lát hoa mai, Giả Nguyên Xuân liền làm Vinh Quốc phủ gã sai vặt tiến lên đây, đem kia buồn hoa mai ôm đi xuống. Tương đương không khéo, gã sai vặt đi qua địa phương, vừa vặn là Nghi Tần trải qua kia một mảnh, mặt trên kết một tầng miếng băng mỏng, hắn dưới chân cũng là vừa trượt, lảo đảo ngã văng ra ngoài. Kia buồn hoa mai tuy rằng bị hắn chặt chẽ mà hộ ở trong ngực, nhưng vẫn là vai một chút, vài miếng cánh hoa rung rinh mà rơi rụng xuống dưới. Liền một đoạn mai chi cũng ai tới rồi nửa bên. Tuy rằng chậu hoa vẫn là tốt, nhưng kia cây hoa mai thụ hình dạng, đã không giống như là phượng hoàng, ngược lại như là một con oài cổ gà rừng. Trong lúc nhất thời các phi tần trợn mắt há hốc mồm, liền phía dưới vương phi cùng thế tử phi nhóm cũng sắt dừng lại thanh âm, ngơ ngác mà nhìn mặt trên biên cố. Vị kia ôm chậu hoa gã sai vật cũng ngốc lăng lăng, đứng ở giữa, hoàn toàn không làm minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Giang Lang yên lặng mà cúi đầu, thầm nghĩ, nguyên lai không ngừng một người ở chơi xấu nha. Ngươi giả Nguyên Xuân chỉ vào kia gã sai vặt, tức giận đến thẳng vỗ ngực. Khu! Nguyên bản lặng im thật lâu sau Đức Tần gắt xuống chung trà, cười nói, quý chủ nhân, này tuyết thiên địa hoạt, hơn nữa này gã sai vặt cũng không phải cố ý, liền tha hắn này một chuyến bãi. Nghi Tần ha ha mà cười hai tiếng, ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Đức Tần cũng tà Nghi Tần liếc mắt một cái, ta ngày gần đây ở học niệm Phật. Giữa sân chỉ một thoáng đã không có tiếng động, giả Nguyên Xuân hung hăng mà trừng mắt vị kia gã sai vặt, đôi mắt chậm rãi đỏ. Gã sai vặt không biết làm sao mà đứng ở đường trường, không biết qua bao lâu lúc sau, mới có người ra tới hòa giải nói, vẫn là tính bãi. Chính như mới vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu lời nói, nay trong cung không một cái trưởng phượng ấn, kia liền không người có phúc khí hưởng dụng này bồn hoa. Úc, Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội, ta không có ý khác, bất quá là nhất thời nghị sao nói vậy. Thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Thái Hậu thứ tội. Là Huệ Tần. Một phen nghĩ sao nói vậy ám phúng lúc sau, Huệ Tần liền vội vàng mà triều Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu dập đầu, vì vừa mới lời nói việc làm nhận sai, một bộ chính mình vừa mới biết sai bộ dáng. Huệ Tần là trải qua các ma ma dạy dỗ mấy năm, từ dung nhan đến lễ nghi lại đến lời nói, không hề có sai lầm, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới không lựa lời. Trên mặt đất mỏng tuyết hòa tan, tầm ước Huệ Tần đầu gối, nhưng lại chưa từng đứng dậy. Thái Hậu lắc đầu nói, còn không đỡ các ngươi chủ tử đứng dậy, nhìn một cái, thành cái bộ răng gì. Bên cạnh các ma ma vội không ngừng đỡ Huệ Tần đứng dậy. Huệ Tần kiên trì không dậy nổi, liền khấu hai ba cái đầu mới tính xong. Bên này phiết xả sạch sẽ lúc sau, Huệ Tần lại liếc xéo giả Nguyên Xuân liếc mắt một cái, giả Nguyên Xuân cùng Vinh Quốc Phủ bên kia, đã loạn thành hỏng bét. Vị kia gã sai vật ở Đức Tần, Huệ Tần lực bảo hạ, nhưng thật ra không chịu cái gì ra thị thương, nhưng giả Nguyên Xuân lại đường trưởng thành sắc mặt, một hồi lâu mới hoan quá mức nhi tới. Này một chậu hoa mai đương nhiên là không có gì cùng lắm thì, nhưng câu kia này trong cung không một cái trưởng phượng ấn, kia liền không người có phúc khí hưởng dụng này bồn hoa. Lại là xông thẳng giả Nguyên Xuân tới, câu câu chữ chữ đều chỉ tới rồi nàng trên người. Càng miễn bàn kia một chậu phượng hoàng hình dạng hoa mai thụ, vốn định thảo cái hảo điểm có tiền, nhưng lại rơi xuống người khác trong tay, biến thành một cây đao. Huệ Tần được xưng chính mình nghĩ sao nói vậy, mỗi một chữ mỗi một câu đều làm giả Nguyên Xuân xuống đài không được, nhưng cố tình những lời này đó lại là không đến thật chỗ, trừ bỏ làm Thái Hậu giáo huấn hai câu ở ngoài, liền không có gì thực chất trừng phạt. Chứ bỏ giả Nguyên Xuân bị ngạnh sinh sinh khí chứ, còn lại các phi tần đều bởi vì sự không liên quan mình duyên cớ, từng người ở bên cạnh xem diễn. Thẳng đến Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi đứng dậy, mới đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Ta mệt mỏi. Thái Hoàng Thái Hậu nói, Tô Mạt Nhi, đỡ ta đến bên trong nghỉ tạm một lát. Cùng tiễn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vừa đi, trường hợp liền đàn áp không được. Hàn Mai đã phá hủy, trận này ngắm hoa yến liền có vẻ hưu danh vô thật. Hai cái đại cung nữ vội vội vàng vàng tiến lên, sửa sửa kia buồn hoa mai, nhưng bởi vì nó vừa mới rơi xuống vài đóa hoa, lại bị đâm vai một đoạn, không, là ba bốn tiệt cảnh, còn rơi xuống không ít nụ hoa xuống dưới, mặc dù có đại cung nữ tỉ mỉ sửa sang lại, cũng chỉ có thể đem này cây hoa mai, từ một con rơi xuống nước gà rừng biến thành mặt trời lên cao gà rừng, cùng vừa mới phong tư hiểu điệu hình dạng, quả thực là một cái bầu trời. Một cái ngầm. Mặc dù đây là một gốc cây thế gian hiếm có chủng loại, hiện tại hình dạng đã hủy, giá trị ít nhất đánh tam chiết. Giả Nguyên Xuân dựa vào báo cầm cánh tay thượng, ngực dầu dĩ mà nghẹn muốn chết. Vừa mới Huệ Tần những lời này đó, một chữ tự mà đều đâm vào nàng trong lòng. Nghĩ sao nói vậy? Sợ là chuyên môn nhằm vào chính mình bãi. Giả Nguyên Xuân hung hăng xẻo Huệ Tần liếc mắt một cái, nhưng bởi vì là ở chính thức trường hợp, yêu cầu duy trì mặt ngoài dáng vẻ, liền không có phát tác. Nàng hoan khẩu khí, đưa tới một cái khác tiểu nha hoàn, hỏi, mẫu thân bên kia sự tình, làm được như thế nào? Trận này ngắm hoa yến, có hai thành là vì giả Nguyên Xuân, nhưng có tám phần, lại là vì Vinh Quốc Phủ. Hồi đại cô nương lời nói, vị kia nha hoàn đệ thấp thanh âm nói, chuyện này không thành. biểu cô nương vẫn luôn gắt gao mà đi theo Bắc Tĩnh Vương Thái Phi bên người, mặc kệ chúng ta dùng cái gì biện pháp, cũng chưa biện pháp đem nàng đơn độc kêu ra tới. Ngài nói, Bắc Tĩnh Vương Thái Phi ở trước mặt, chúng ta cũng không hảo lỗ mang nha. Vừa mới Thái Thái còn nói, muốn nương ngài danh nghĩa, đem biểu cô nương đơn độc kêu ra tới, làm nàng giúp đỡ nhị cô nương trò chuyện đâu. Đặc biệt là đáp thượng chư Vương Thái Phi tuyến, đem trong phủ các cô nương đều đưa ra đi. Giả Nguyên Xuân hơi chút trầm tư một lát, liền nói, ta đã biết. Các nàng nói chuyện tình hình, dừng ở Giang Lăng trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Vị kia nha hoàn, là Vương Phu Nhân bên người Mây Tía. Từ Kim Xuyến rời khỏi sau, Mây Tía tiện lợi Vương Phu Nhân trước mặt đại nha hoàn, trưởng trong phủ rất nhiều chuyện này. Thường xuyên qua lại mà, liền thành Vương Phu Nhân tâm phúc. Giả Nguyên Xuân cùng Mây Tía hai người ở nơi đó thương nghị, nghĩ như thế nào, đều có điểm không thích hợp. Giang Lăng suy nghĩ một lát, đem các ma ma kêu lên tới, thấp giọng phân phó hai câu lời nói. Các ma ma đầu tiên là kinh ngạc, nhưng bởi vì Giang Lăng kiên trì, liền có một người vội vàng đi đến Lâm Đại Ngọc bên người, nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Một lát sau vị kia ma ma trở về, đối Giang Lăng nói, chủ tử, Vương Phi nói, nàng chắc chắn một tấc cũng không rời mà đi theo Thái Phi bên người, thỉnh chủ tử chớ có lo lắng. Bất quá vừa mới Vương Phi còn nói, Vinh Quốc phủ nhị Thái Thái, muốn mượn Vương Phi danh nghĩa, đem chính mình trong phủ cô nương, còn có nhà mẹ đẻ mấy cái cô nương, giới thiệu cho vài vị Vương Phi cùng Thế Tử Phi nhận thức. Vương Phi không dám đồng ý, muốn cho lão nô tới hỏi một chút chủ tử. Giang Lăng trầm ngâm một lát, hỏi, Bắc Tĩnh Vương Thái Phi bên kia nói như thế nào? Chương 106. Hồi chủ tử lời nói. Ma ma đáp, Bắc Tĩnh Vương Thái Phi chưa từng tỏ thái độ, chỉ nói tức phụ nhóm chi gian sự tình, nàng một cái làm bà, không hảo quá phân can thiệp, làm Vương Phi bản thân nhìn làm. Nhưng Vương Phi hiện tại hoang mang lo sợ, đã không biết nên như thế nào cho phải. Giang Lăng chiều phía dưới nhìn liếc mắt một cái, bởi vì vừa mới kia chàng biến cố, Vương Phi nhóm đều có chút hồi bất quá thần, top 5 top 3 mà tụ tập ở một chỗ, thường thường phái người đến bên này tìm hiểu tin tức. Lâm Đại Ngọc ngoan ngoãn mà đi theo Bắc Tĩnh Vương Thái Phi bên người, nửa bước đều không rời. Có hai cái tiểu tức phụ nhi ý đồ cùng nàng đáp lời, đều đồng thời mà chạm vào cái mềm cái đinh, không thể không dẹp đường hồi phủ. Mà Vinh Quốc phủ bên kia, cũng vừa mới vừa đem Tiết Bảo Thoa cùng Giả Nên Xuân phái đi ra ngoài, cùng Lâm Đại Ngọc ôn chuyện. Lâm Đại Ngọc không am hiểu xử lý loại chuyện này, Bắc Tĩnh Vương Thái Phi lại lo liệu tức phụ nhi muốn làm gì, ta cái này làm bà mặc kệ thái độ, tùy ý Lâm Đại Ngọc cùng các nàng hòa giải. Chỉ có ở Lâm Đại Ngọc sắp khóc ra tới thời điểm, mới tiến lên đi đem nàng mang đi, lưu lại Tiết Bảo Thoa cùng Giả Nên Xuân ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Xa xa mà, Lâm Đại Ngọc chiều Giang Lăng bên này nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy Giang Lăng cũng đang xem nàng, bày một trường khóc mặt. Giang Lăng nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, đi nói cho Bắc Tĩnh Vương Phi, nếu mệt, liền đến ta nơi này tới nghỉ ngơi một chút. Nơi này thanh tĩnh. Các ma ma ứng, lưu trữ hai cái nữ quan ở chỗ này hầu hạ Giang Lăng, chính mình đến phía trước đi, đem Lâm Đại Ngọc cấp thỉnh lại đây. Ta thật là chán ghét những cái đó xa giao. Lâm Đại Ngọc ngồi ở Giang Lăng bên người, nhẹ giọng oán giận nói, vừa mới đi theo Thái Phi đi gặp những người này, ngày xưa những cái đó tỉ muội, các biểu tỉ muội, liền đều một đám tiến lên tới, nói là muốn cùng ta nói chuyện. Nhưng ngày xưa ở Đại Quan Viên, cũng chưa từng nhìn thấy các nàng như vậy thân thiện. A Lăng, vẫn là ngươi nơi này có vẻ thanh tĩnh. Liền ghế gần nhất Vinh Tần, đều khoảng cách Giang Lăng có 20-30 mễ xa. Giang Lăng cười cười, ám đạo, đó là ngươi không nhìn thấy vừa rồi đối chọi gay gắt. Nàng đệ lại Lâm Đại Ngọc tay, đạm cười nói, nếu nơi này thanh tĩnh, kia liền ở lâu một lát bãi. Lâm Đại Ngọc khẽ ừ một tiếng, trên mặt hiện ra chút vui mừng biểu tình. Giang Lăng chiều vừa mới đi đầu đại cung nữ vây tay, phân phó nói, Vương Phi muốn ở chỗ này ngồi một lát, các ngươi cùng ma ma cùng nhau, đi theo Bắc Tĩnh Vương Thái Phi nói, ngữ khí dịu dàng một ít. Những người này xử tại bên người, các nàng liền nói chuyện đều phải hạ giọng, vẫn là nhân lúc còn sớm đuổi rồi sạch sẽ. Vị kia đi đầu đại cung nữ cân nhắc một lát, vẫn là để lại hai cái cung nữ, hai cái thái giám ở chỗ này nhìn, chính mình cùng vị ma ma đến Bắc Tĩnh Vương Thái Phi nơi đó. Thế Giang Lăng truyền lời đi. Giang Lăng phùng nước cấm chản, lại làm người cấp Lâm Đại Ngọc bưng một ly trà mới, cười nói, nếu không muốn đi xã giao, kia lưu tại ta nơi này, cũng là không sao. Vừa mới ngươi nói, các nàng làm ngươi đem giả, vương hai nhà cô nương, giới thiệu cho vài vị vương phi cùng thế tử phi nhận thức. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, thanh âm chậm rãi nhỏ đi xuống, ân. Muốn đều là hiểu biết tỉ muội, kia đảo cũng không cái gọi là. Nhưng ta cùng với những cái đó vương phi, thế tử phi, cũng bất quá là hời hợt chi giao, xưa nay lại không thích đi dự tiệc, đồng nhiên đem cứu cứu ra các biểu tỉ muội giới thiệu qua đi, liền có vẻ quá kỳ quái. Lại còn có mấy cái, là vương gia cô nương, cùng Lâm Đại Ngọc tắc lại cách một tầng. Giang Lăng khẽ gật đầu nói, thì ra là thế. Đang ở nơi đó nói chuyện một lát thiên, đồng nhiên Lâm Đại Ngọc biểu tình cương một chút. Giang Lăng theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy Báo Cẩm cùng Mây Tía, còn có vừa mới rời đi quá một lần Tiết Bảo Thoa, cùng chiều bên này đã đi tới. Lâm Đại Ngọc bản năng muốn tránh, nhưng Tiết Bảo Thoa đã cười ngâm ngâm mà kêu một tiếng tần tần, lại chiều Giang Lăng hành lễ nói, thỉnh Vân Tân An. Lâm Đại Ngọc nhìn sang Giang Lăng, lại nhìn sang các nàng, biểu tình trở nên có chút khẩn trương. Báo Cẩm cũng cho các nàng hai cái thấy lễ, nói, nương nương từ khi lần trước gặp qua Vương Phi lúc sau, nhưng thật ra có non nửa năm chưa từng gặp qua. Vừa lúc hôm nay thời cơ thỏa đáng, tưởng thỉnh Vương Phi đến trước mặt ôn chuyện, cũng làm Vương Phi gặp một lần Thái Hậu nương nương. Vương Phi, thỉnh bãi. Nói xong thoáng nghiêng đi thân mình, so cái thỉnh thủ thế. Lâm Đại Ngọc khẩn trương mà nhìn xem nàng, lại nhìn xem Giang Lăng, không nói gì. Tiết Bảo Thoa cười nói, tần tần đây là làm sao vậy? Lúc riêng tư, các nàng thói quen như vậy xưng hô. Lâm Đại Ngọc nói, ta nàng kéo kéo Giang Lăng ống tay áo, để cái cầu cứu ánh mắt. Giang Lăng để lại Lâm Đại Ngọc tay, thay một bộ kinh ngạc biểu tình, hỏi Báo Cầm nói, vừa rồi Vương Phi nhóm yết kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, không phải đã gặp qua sao? Báo Cầm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, Tiết Bảo Thoa đã cười nói, vừa mới là Vương Phi yết kiến Hoàng Thái Hậu, hiện nay lại là Quý Phi nương nương nhà mẹ đẻ biểu muội, muốn trông thấy Hoàng Thái Hậu. Vân Tần trời sinh tính thông tuệ, nên biết này trong đó sai biệt bãi. Báo Cầm cùng Mây Tía Phụ Hòa nói, đó là như thế. Giang Lăng cười cười, ám đạo không hổ là Tiết Bảo Thoa. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng nhéo một chút Giang Lăng ngu bàn tay, khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình nói, ta không nghĩ đi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, là vừa rồi Thái Hậu truyền triệu, vẫn là Quý Phi nương nương dục dẫn tiến Vương Phi. Báo Cầm nói, tự nhiên là chúng ta nương nương bỗng nhiên nhìn đến Giang Lăng biểu tình không đúng, liền theo Giang Lăng ánh mắt nhìn lại, vừa vặn thấy Giả Nguyên Xuân bị Huệ Tần khí chứ, sắc mặt thanh thanh bạch bạch, như là có chút dò người. Giang Lăng xoa xoa Lâm Đại Ngọc mu bàn tay, rồi nói tiếp, vừa mới kia chàng biến cố, Báo Cầm cô nương cũng đều thấy được, hiện tại quý chủ nhân dẫn tiến nhà mẹ đẻ biểu muội, chẳng phải là đem chính mình nhược điểm đưa đến ở trong tay người khác sao. Bảo nhị mãi mãi cùng Báo Cầm cô nương đều là người thông minh, chiếu ngài nhị vị xem ra, có phải hay không lý lẽ này. Báo Cầm ngạc nhiên nói, này nàng nói không ra lời. Tiết Bảo Thoa nói, Vân Tần nói có lý. Nhưng lại chiều Lâm Đại Ngọc bên kia nhìn liếc mắt một cái, mới nói, nhưng vừa mới đại tỷ tỷ lên tiếng, chúng ta cũng không hảo làm trái đại tỷ tỷ tâm ý theo ta thấy không bằng như vậy, tần tần đi theo chúng ta đi gặp đại tỷ tỷ, làm đại tỷ tỷ hảo hảo nhìn một cái ngươi, nếu là đụng tới thích hợp thời điểm, liền dẫn tiến cho Thái Hậu, nếu là không thích hợp, kia liền thôi, ngươi nghĩ như thế nào? Giang Lăng lại chiều Lâm Đại Ngọc nhìn liếc mắt một cái, dò hỏi nàng ý kiến. Lâm Đại Ngọc do dự một lát, đem Giang Lăng cùng Tiết Bảo Thoa lặp lại hồi tưởng, mới nhẹ giọng nói, hảo đi. Bất quá, A Lăng ngươi muốn ở chỗ này chờ ta, ta quá một lát liền trở về. Giang Lăng lại cười nói, đi bãi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, lại cẩn thận dặn dò Giang Lăng, nhất định phải ở chỗ này chờ chính mình, liền đi theo Tiết Bảo Thoa đám người rời đi. Quả nhiên, Giả Nguyên Xuân nhìn thấy Lâm Đại Ngọc, liền cười đem nàng dẫn tới trước mặt, hàn huyên một lát, lại muốn dẫn tiến cho Thái Hậu. Báo Cầm bám vào Giả Nguyên Xuân bên hai, đem Giang Lăng vừa mới nói thuật lại một lần. Giả Nguyên Xuân sắc mặt khẽ biến, chiều Giang Lăng bên này nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt kinh nghi bất định. Giang Lăng như cũ dù bận vẫn ung dung mà phủng nước cấm chản, chờ đợi Lâm Đại Ngọc trở về. Giả Nguyên Xuân tự hỏi một lát, cho rằng Giang Lăng chi ngôn không phải không có lý. Vì thế liền làm Lâm Đại Ngọc lấy Bắc Tĩnh Vương Phi danh nghĩa, tham viếng Thái Hậu, xem như xong việc nhi. Lâm Đại Ngọc vừa muốn cáo từ, lại nghe thấy Giả Nguyên Xuân nói, không đổi, ta vừa mới nghe mẫu thân nói, còn có chút chuyện này, muốn hỏi vừa hỏi ngươi. Ngươi đi theo Báo Cẩm, Mây Tía hai người, hồi mẫu thân bên người đi xem, được không? Lâm Đại Ngọc là Vinh Quốc Phủ tại đây chàng yến hội, cực kỳ mấu chốt một vòng. Nếu là nàng không phối hợp, vậy không xong. Lâm Đại Ngọc lắc lắc đầu, nói, ta vừa mới cùng Vân Tần nói tốt, chờ gặp qua đại biểu tỷ, muốn tới nàng nơi đó đi uống trà. Giả Nguyên Xuân sắc mặt khẽ biến, nhưng lại không hảo phản bác, liền tìm cái chiết chung biện pháp, cười nói, ta sáng sớm liền nghe nói, hai người các ngươi quan hệ thực hảo, hiện tại xem ra nhưng thật ra không tồi. Như vậy bãi, Báo Cẩm, ngươi đi đem Vân Tần cùng nhau gọi tới, cùng Lâm biểu muội cùng qua đi, cũng làm cho mẫu thân cùng bọn muội muội trông thấy vị này ngày xưa bạn chơi cùng. Ngày xưa bạn chơi cùng năm chữ, nàng là cười nói ra tới. Lâm Đại Ngọc nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn xem Giả Nguyên Xuân, do dự một lát, mới nói, nếu Á Lăng không có ý kiến nói. Bảo Thoa. Giả Nguyên Xuân nói, ngươi đi Vân Tần nơi đó, đem ta ý tứ cùng nàng nói nói. Tiết Bảo Thoa cúi đầu ứng thanh là. Giang Lăng nghe xong Tiết Bảo Thoa ý đồ đến, nhịn không được gâm thầm mà bội phục lên. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể cùng Giả Nguyên Xuân giống nhau. Giang Lăng liếc mắt bên người giám thị chính mình cung nữ, còn có thái giám, đứng dậy nói, kia liền qua đi nhìn xem hảo. Các ma ma chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, nữ quan cũng theo đi lên. Giang Lăng hiện tại là cái người có mang, nếu là trên đường có cái sơ suất, các nàng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Vì thế Giang Lăng liền cùng Lâm Đại Ngọc cùng nhau, từ Tiết Bảo Thoa, Báo Cẩm cùng Mây Tía ba người dẫn, đi tới Vinh Quốc Phủ mọi người nhóm trung gian. Kế hoạch lên, Giang Lăng đã suốt một năm, chưa từng gặp qua Vinh Quốc Phủ thái thái cùng các cô nương. Lúc này liếc mắt một cái nhìn lại, Vương Phu Nhân so từ trước già rồi một ít, biểu tình gian cũng nhiều chút mệt mỏi, mà Hình Phu Nhân như cũng là kia phó lao bộ dáng, sự không liên quan mình, nhưng lại có thể xảo diệu mà thoái thác rất sở hữu phiền toái, mà còn lại nên xuân, tham xuân, tích xuân ba vị cô nương, trừ bỏ tích xuân thượng tiểu ở ngoài, đều đã tới rồi xuất giá tuổi tác. Đặc biệt là Giả Nguyên Xuân, trước đó vài ngày vừa mới bị phụ thân nghị thân, hôm nay tới nơi này, bất quá là vì bồi hai vị muội muội. Lâm Đại Ngọc nhìn thấy Vương Phu Nhân, theo bản năng mà nắm lấy Giang Lăng tay, nhưng vẫn là chậm rãi bung ra, tiến lên cứ gọi một tiếng mợ. Vương Phu Nhân phảng phất không có nhìn thấy Giang Lăng, hay là đã quên từ trước sự tình, đơn giản mà nói một câu thỉnh Vân Tân An, liền giữ chặt Lâm Đại Ngọc tay hỏi han ân cần, còn nhường ra chính mình vị trí, làm Lâm Đại Ngọc cùng trong phủ ba vị cô nương, còn có chính mình từ nhà mẹ để mang đến mấy cái họ hàng xa, cùng nhau nói chút nhàn thoại. Tiết Bảo Thoa cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Giang Lăng đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, dần dần nhìn ra chút môn đạo. Quả nhiên như Lâm Đại Ngọc lúc trước lời nói, các nàng muốn nương Lâm Đại Ngọc phương pháp, gặp một lần những cái đó thân vương thế tử phi. Thời trẻ Vinh Quốc Phủ, tuy rằng cùng trong kinh hoàng thân tông thất nhóm, cũng vẫn duy trì nhất định liên lạc, nhưng chung quy là phiếm với mặt ngoài. Cho dù là muốn nghị thân, cũng bất hạnh tìm không thấy phương pháp. Từ Vinh Quốc Phủ suy sụp lúc sau, nguyên bản kia một chút phiếm với mặt ngoài phương pháp, cũng dần dần trở nên sơ lanh lên, thẳng đến Lâm Đại Ngọc xuất giá, nhật tử mới chậm rãi khôi phục một ít. Lâm Đại Ngọc bồi các nàng nói một lát lời nói, liền lại chiều Giang Lăng nhìn liếc mắt một cái, để cái cầu cứu ánh mắt. Giang Lăng đi đến Lâm Đại Ngọc trước mặt, đệ thấp thanh âm nói, ngươi chỉ cần có lệ phụ họa là được. Một chữ, ân. Hai chữ, không thể. Bốn chữ, cất nhắc ta. Còn lại một chữ nhi đều không cần phải nói. Mặc kệ người khác nói cái gì đó. Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên mà nhìn lại nàng, ý tứ là, như vậy cũng đúng. Giang Lăng hơi hơi địa điểm một chút đầu, như vậy cũng đúng. Vì thế Lâm Đại Ngọc lại quay đầu đi, dựa theo Giang Lăng vừa mới nói, cùng ba vị cô nương, còn có hai cái tức phụ nhi, liên quan nhà ngoại các cô nương cùng nhau, vui sướng mà hàn huyên một lát thiên. Kỳ thật có chút thời điểm, Lâm Đại Ngọc không nghe hiểu các nàng giữa những hàng chữ che giấu ý tứ, nhưng dựa theo Giang Lăng cách nói, ân ân mà đáp lời, ngẫu nhiên nói một câu không được, nhưng thật ra liêu đến rất là vui sướng. Vương Phu Nhân cùng Hình Phu Nhân bởi vì là trưởng bối, ngược lại không hảo thảm cùng tiến các nàng sự tình, liền ở một bên nhìn. Hàn huyên sau một lát, Vương Phu Nhân lại một lần nhắc tới, muốn nương Lâm Đại Ngọc phương pháp, gặp một lần những cái đó thân vương thế tử phi. Tự nhiên, nếu có thể mượn dùng Lâm Đại Ngọc, thông qua Bắc Tịnh Vương Tuyến, đi vào Nam An trong vương phủ, kia càng là tốt nhất bất quá sự tình. Lâm Đại Ngọc chậm rãi lắc lắc đầu, nói, mợ cất nhắc ta. Vương phu nhân đổi đổi. Dựa theo Lâm Đại Ngọc nguyên bản tính tình, không có khả năng nói ra loại này lời nói tới. Giang Lăng Như cũ dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở chỗ kia, chờ Lâm Đại Ngọc đưa qua một cái cầu cứu ánh mắt, mới dùng môi hình nhắc nhở nàng, hẳn là như thế nào đi ứng đối. Thường xuyên qua lại, vương phu nhân phát hiện mặc cho chính mình như thế nào nỗ lực, đều nói bất động Lâm Đại Ngọc, khó tránh khỏi có chút không cao hứng. Lâm Đại Ngọc cũng thật cẩn thận mà, sợ một cái không cẩn thận, liền chọc giận trước mắt vị này mợ. Mọi người lại từng người mà hàn huyên một lát, nhưng vĩnh viễn là kia nói mấy câu lăn qua lộn lại, Vinh Quốc Phủ không chiếm được cái gì tiện nghi, Lâm Đại Ngọc cũng không có nhả ra ý tứ. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, quý phi bên kia đã phái người lại đây thúc giục. Vương phu nhân có vẻ có chút nôn nóng, đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên phía trước truyền đến tiểu thái giám nhọn nhọn tinh tế thanh âm, cùng tiện hoàng thái hậu. Vì thế mặt trên các phi tần, còn có bên cạnh vương phi thế tử phi nhóm, đều đồng thời mà quỳ xuống. Một vị tiểu thái giám vội vàng chạy đến Giang Lăng bên người, đệ thấp thanh âm nói, vân chủ tử, thái hậu nương nương nói, làm ngài đi theo nàng hồi cùng, nàng có chút quan trọng nói muốn hỏi ngài. Giang Lăng động tác cứng đờ. Lâm Đại Ngọc cũng thoáng ngẩng đầu, nhìn Giang Lăng, trong mắt có chút nôn nóng thần sắc. Chương 107. Hai cái ánh mắt trao đổi, bất quá là một chốc sự tình. Giang Lăng kéo kéo vị kia tiểu thái giám vào áo, đệ thấp thanh âm nói, đa tạ công công nhắc nhở. Nhưng là công công, trước mắt này quá rêu rao, vẫn là chờ bái biệt hoàng thái hậu, ta lại đi theo thái hậu xe liễn rời đi bãi. Người xem này nàng Triều Chu Vi nhìn liếc mắt một cái, ý tứ là, mọi người đều đang nhìn ngươi đâu. Vị kia tiểu thái giám sừng sốt, cũng ở Giang Lăng bên cạnh người quỳ xuống, cũng đệ thấp thanh âm nói, ngài nói có lý. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt. Kể từ đó, nàng liền vì chính mình tranh thủ tới rồi một lát thời gian. Vì thế ở đây mọi người, bao gồm vị kia truyền lời tiểu thái giám, đều cùng mà cùng tiễn hoàng thái hậu đã đi xa. Chờ đến thái hậu xe liễn rời khỏi sau, trên cùng các phi tần mới một người tiếp một người mà đứng dậy, ngay sau đó là chúng quanh chư vị vương phi cùng thế tử phi. Giang Lăng đứng dậy nhìn vương phu nhân, cũng chờ đến Lâm Đại Ngọc đứng dậy lúc sau, mới có chút khó xử mà lẩm bẩm. Hôm nay vương phi tiến cung tới thăm ta, ta lại muốn đem nàng đơn độc nhi lưu lại nơi này, có chút không ổn nha. Lâm Đại Ngọc ngẩn ra, nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn nhìn chính mình, biểu tình chợt buông lỏng. Vương phu nhân đám người cũng theo Lâm Đại Ngọc đứng dậy, chợt nghe thấy Giang Lăng chi ngôn, không khỏi thay đổi sắc mặt. Vừa mới vị kia tiểu thái giám thấy Giang Lăng khó xử, liền đề nghị nói, nếu vân tần lo lắng, không ngại cùng vương phi một đạo hồi cung bãi. Nhưng chớ có giáo thái hậu đợi lâu. Lâm Đại Ngọc nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, mới muốn đồng ý, liền nghe thấy bên cạnh có người nói, từ từ. Đó là như thế. Giang Lăng đánh gãy người nọ nói, tiến lên vãn khởi Lâm Đại Ngọc tay, cười ngâm ngâm nói, nếu là có đầu không có đuôi, ngược lại thành ta sai lầm. Theo sau đệ thấp thanh âm, đối Lâm Đại Ngọc nói ngươi bản thân muốn phụng dưỡng thái phi hồi phủ. Sau đó chiều chung quanh nhìn lướt qua, vừa vặn nhìn đến Tiết Bảo Thoa tiến lên nửa bước, dục mở miệng lưu người, liền lại nhẹ nhàng khắp Lâm Đại Ngọc một phen. Lâm Đại Ngọc buột miệng thốt ra nói, không, không ổn, ta còn muốn phụng dưỡng thái phi hồi phủ đâu. Tiết Bảo Thoa bước chân một đốn. Hiện tại Hoàng Thái Hậu đã rời đi, Thái Hoàng Thái Hậu nói là đến bên trong nghỉ ngơi, nhưng xem trước mắt tình hình, hơn phân nửa cũng đã rời đi. Phía trước Quý Phi cùng Chư Tần, còn có chung quanh những cái đó vương phi thế tử phi nhóm, sôi nổi mà làm người chuẩn bị xe liễn, dự bị hồi phủ. Lâm Đại Ngọc là tiến cung thăm Giang Lăng, lại có Bắc Tĩnh Vương Thái Phi ở đây, mặc kệ từ góc độ nào xem, đều không thích hợp lại lưu lại. Giang Lăng nhẹ nhàng ai một tiếng, có chút ảo não nói, ta thế nhưng đã quên. Lâm Đại Ngọc không biết nàng lại muốn làm cái gì, thấp thỏm mà đứng ở một bên, chờ Giang Lăng diễn kịch. Giang Lăng thanh thanh khụ một tiếng, nghiêm trang nói, thật thật nhi là đáng chết, ta thế nhưng đã quên bực này đại sự. Có Bắc Tĩnh Vương Thái Phi ở đây, kia tự nhiên là phụng dưỡng Thái Phi hồi phủ quan trọng. Ngươi vẫn là mau chút trở về bãi, chớ có giáo Thái Phi đợi lâu. Tiểu thái giám lại ở bên cạnh thúc giục, vân chủ tử mau chút bãi, Thái Hậu đã đi xa. Giang Lăng tới gần Lâm Đại Ngọc bên người, đệ thấp thanh âm nói, cắn định chính mình muốn bồi Thái Phi hồi phủ. Theo sau chiều Lâm Đại Ngọc chớp chớp mắt. Lâm Đại Ngọc chưa tương thông, nhưng nhất quán tin tưởng Giang Lăng kỹ thuật diễn, liền hơi hơi gật gật đầu, ý bảo chính mình nhớ kỹ. Giang Lăng cười cười, mới nhéo khăn, chiều vị kia tiểu thái dám nói, đi đi, chớ có kêu thái hậu đợi lâu. Chớ có giao thái hậu đợi lâu bảy chữ, nàng là nhìn Lâm Đại Ngọc đôi mắt nói. Lâm Đại Ngọc lại là nhẹ nhàng run lên, đời này chưa bao giờ như vậy mau quá, Giang Lăng vừa mới rời đi hai bước, nàng liền học Giang Lăng vừa mới ngự khi nói, ta còn là trở về phụng dưỡng thái phi bãi. Nếu là làm thái phi đợi lâu, nàng cắn cắn môi dưới, lại thấp thỏm mà chiều thái phi bên kia nhìn liếc mắt một cái, mới nói, ta có chút sợ hãi, vẫn là sớm chút trở về bãi. Giang Lăng vừa mới đi ra 10 dư bước, nghe thấy Lâm Đại Ngọc lặp lại chính mình nói, nhịn không được nhấp miệng cười một lát. Chờ đi đến xe liễn bên cạnh, Giang Lăng lại chiều bên kia nhìn liếc mắt một cái. Lâm Đại Ngọc quả nhiên đã rời đi, Vương Phu Nhân hung hăng mà chụp một chút án bản, nhưng bị Tiết Bảo Thoa cấp ngăn cản. Báo Cầm nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không biết nên như thế nào khuyên bảo, liền vội vội vàng vàng mà đến phía trước đi, đem Giả Nguyên Xuân lại cấp thỉnh lại đây. Vừa vặn Giả Nguyên Xuân vừa muốn rời đi, trong lúc nhất thời bên kia rằng co lên. Giang Lăng thị lực hảo, có thể rõ ràng mà thấy, Vương Phu Nhân biểu tình tương đương không vui. Đương nhiên, nàng cùng Vương Phu Nhân có oán, Vương Phu Nhân không thoải mái, Giang Lăng tự nhiên liền thống khoái. Nhìn lại Bắc Tĩnh Vương Thái Phi bên kia, quả nhiên nhìn đến Lâm Đại Ngọc ngoan ngoãn đi theo Thái Phi phía sau, nửa bước đều không rời. Thẳng đến lúc này, Giang Lăng mới an tâm mà buông xuống màn xe, chờ xe ngựa mang chính mình hồi cung. Chờ đến buổi chiều giờ mùi canh ba tả hữu, Giang Lăng bị các ma ma đỡ xuống xe ngựa, lại bị vừa mới vị kia tiểu thái giám dẫn, một đường đi tới Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Tuy rằng không biết Thái Hậu có cái gì ý đồ, nhưng Giang Lăng vẫn là đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Ở trên đường, Giang Lăng ngẫu nhiên hỏi tiểu thái giám một câu, mới biết được Thái Hoàng Thái Hậu đã trước tiên hồi cung. Chờ tới rồi Thái Hậu trong cung, tiểu thái giám căng chặt một đường biểu tình, mới chân chính trở nên lơi lỏng xuống dưới, cười đem Giang Lăng dẫn đi vào. Thái Hậu vừa mới hồi cung không lâu, lúc này chính nghiêng nằm ở trên giường nghỉ tạm, nhìn thấy Giang Lăng tiến vào, liền tùng tùng mà nâng nâng tay, nói, các ngươi đều đi xuống. Hai vị ma ma nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, thấy Giang Lăng khẽ gật đầu, mới đi theo tiểu thái giám cùng các cung nữ đi xuống. Thái Hậu lẳng lặng mà đánh giá Giang Lăng một lát, mới nói, ngồi bãi. Giang Lăng nói tạ, ở Thái Hậu hạ đầu, một cái an toàn vị trí ngồi hạ. Thái Hậu vài lần đánh giá Giang Lăng, ánh mắt phức tạp thả không hiểu, vài lần muốn nói lại thôi. Thực hiển nhiên, nàng làm Giang Lăng đến chính mình trong cung tới, còn bình lui những người khác, là có chút không thể tuyên chi với chúng nói. Nhưng hiện tại tình hình, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, an an phận phận mà ngồi ở Thái Hậu hạ đầu, không nói, bất động. Thật lâu sau lúc sau, Thái Hậu mới nặng nề mà thở dài một tiếng. Ngươi cùng nàng thật là quá giống. Giang Lăng không biết cái kia nàng là ai, liền chỉ có an tĩnh mà nghe. Tuy rằng các ngươi tính tình hoàn toàn tương phản, tướng mạo cũng một chút đều không giống, liền ngôn hành cử chỉ đều không gì tương tự chỗ, trải qua, ra thế, không một tương đồng, nhưng từ một năm trước bắt đầu, không, là một năm 06 tháng phía trước, Hoàng thượng mang theo ngươi bạn giá Nhiệt Hà, liền đã vừa lộ ra manh mối. Ta chưa bao giờ từng gặp qua, Hoàng thượng sẽ cô đơn mang theo một cái thường ở bạn giá Nhiệt Hà, hơn nữa vẫn là cái bị trọng thương thường ở ngươi ước chừng không biết, đang đi tới Nhiệt Hà phía trước, trong cung liền đã truyền khắp đồn đại vớ vẩn, xưng ngươi sinh thần bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, nếu muốn lưu tại hậu cung, tất thành bao tự, đát kỳ họa. Nhưng ngươi đoán Hoàng thượng hắn nói như thế nào? Hắn nói bản thân mệnh lệnh. Đánh Nhiệt Hà trở về lúc sau, hắn liền đem những cái đó đồn đại vớ vẩn tất cả đều đàn áp đi xuống, toàn vô minh quân trí tướng. Ngươi cũng biết lúc ấy ai ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Thái Hậu yên lặng nhìn Giang Lăng, một chữ tự chậm rãi nói. Ai ra suy nghĩ, tuy rằng Hoàng thượng đều không phải là ta thân tử, nhưng những năm gần đây, ta là nhìn hắn lớn lên. Hoàng thượng tính tình, trừ bỏ hắn mẹ đẻ cùng Thái Hoàng Thái Hậu ở ngoài, lại không người so ai ra càng hiểu biết. Như vậy hành động, rõ ràng cùng tiên đế năm đó, giống nhau như lúc. Giang Lăng ngạc nhiên nhìn Thái Hậu, thật lâu nói không ra lời. Mới đầu ai ra tưởng chính mình trông nhầm, nhưng Hoàng thượng đơn độc nhi mang theo ngươi Nam Tuần, lại lòng nóng như lửa đốt mà đem ngươi tân chức vì tần, sống một mình một cung chủ vị, này từng cọc từng cái mà xem xuống dưới, thật sự là quá, quá giống. Nhưng hắn so với hắn phụ thân làm được càng mịt mờ, cũng càng thêm ổn thỏa, tính tình của ngươi cùng Đồng Ngạc thị bất đồng, thường xuyên qua lại, mới chưa từng gây thành đại sai. Ngươi cùng nàng chi gian, thật là quá giống. Giang Lăng lại ngẩn người, dùng rất dài thời gian, mới nhớ tới Đồng Ngạc thị là ai. Ai ra từng tưởng, nếu là hoàng thượng nhất thời hứng khởi, kia liền tùy vào hắn đi. Nhưng hiện tại đã qua gần 2 năm, hoàng thượng hành động không những không có chậm lại, ngược lại càng thêm mà làm trầm trọng thêm. Ngươi, Thái Hậu đông nhiên ngồi thẳng thân mình, nhìn Giang Lăng, ánh mắt không biết là bi thương vẫn là thương hại. Ai ra từng đáp ứng quá trước Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, tức là hoàng thượng mẹ đẻ, như có một ngày, hoàng thượng làm cùng tiên đế giống nhau sự tình, kia nhất định phải đem này bóp tắt ở trong nôi. Thành thật không thể làm hoàng thượng dẫm vào tiên đế vết xe đổ. Trên đời này, lại không thể có cái thứ hai Đồng Ngạc thị. Giang Lăng ánh mắt dừng ở Thái Hậu trên tay, thấy Thái Hậu gắt gao mà nắm chặt nắm tay, tựa hồ cảm xúc rất là kích động. Nàng nhẹ giọng nói, Thái Hậu chớ nên. Hảo! Thái Hậu ra tiếng ngăn trở nàng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nguyên bản dựa theo ngươi tính tình ra thế, nhân phẩm tài tình, nên là hoàng hậu tốt nhất chi tuyển. Lần trước hành động, cũng chứng thực ta phỏng đoán. Nhưng ngươi vì sao cố tình, Thái Hậu dùng sức mà đấm một chút giường nệm, mới một chữ tự mà lạnh lùng nói, thả không đề cập tới ngươi bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, chỉ cần là ngươi làm hoàng thượng cô đơn khuynh tâm này một cái, liền có thể làm ngươi tại đây trong cung, không có nửa điểm dung thân nơi. Vân Lăng, ai ra từng nghĩ tới, nếu hoàng thượng tâm tư đối với ngươi giảm thượng 3 phần, mặc dù là đỡ ngươi vi hậu, cũng không nếm không thể. Nhưng ngươi, Vân Lăng, ngươi lưu không xuống dưới. Thái Hậu nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lại ở Giang Lăng trên bụng nhỏ đỉnh chảy một chút, ánh mắt không biết là khổ sở vẫn là thương tiếc. Giang Lăng hơi hơi mà nhấp một chút môi, rũ xuống ánh mắt. Không nghĩ tới, cư nhiên ở Thái Hậu trong miệng, chứng thực chính mình phỏng đoán. Nhưng cũng may có một chút. Thái Hậu nặng nề mà thở dài một tiếng, mới nói, hoàng thượng so tiên đế rõ ràng hơn, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm, đem ngươi chặt chẽ mà che chở. Mặc dù là ai ra, cũng trải qua rất dài một đoạn thời gian, mới xác nhận việc này. Vân Lăng. Thái Hậu ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, có chút nghiêm khắc, Huyền Diệp hắn là hoàng đế. Thiên gia vô tình, đế vương cũng không tình. Giang Lăng lẳng lặng mà nghe xong sau một lúc lâu, thẳng đến lúc này, mới hỏi nói như thế tới, Thái Hậu muốn ta rời đi. Ai ra không biết. Thái Hậu chậm rãi lắc lắc đầu. Giang Lăng nhẹ nhàng thư khẩu khí, thấp giọng nói, nếu Thái Hậu không biết. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Một cái quen thuộc thả có chút khàn khàn thanh âm từ ngoài cung vang lên, theo sau một đạo thật dài bóng dáng từ ngoài cung đi đến, đi bước một mà đi đến Thái Hậu trước mặt, túi người hành lễ, sau đó hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thái Hậu. Thái Hậu nặng nề mà thở dài một tiếng, nói, ngươi là chính mình tới. Khang Hy đi đến Giang Lăng bên người, đè lại nàng bả vai, theo sau trầm giọng nói, đúng vậy. Thái Hậu nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một hơi tới, dựa vào phía sau gối mềm, một chữ tự nói, ngươi ngạch nương nói, ngươi tự nhiên cũng là biết đến, chớ có dẫm vào tiên đế vết xe đổ, ngày đó ngươi lại như thế nào đáp ứng nàng. Trước mắt cái này Thái Hậu chỉ Giang Lăng, lại thật dài mà thở dài một tiếng, không nên lưu tại trong cung. Ngươi đem nàng tiễn đi bãi. Khang Hy cúi đầu nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, Giang Lăng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút tò mò. Nàng cũng rất muốn biết, Khang Hy sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Khang Hy duỗi cánh tay bảo vệ nàng eo bụng, chiều Thái Hậu nói, mẫu hậu nói quá lời. Trước khi nhi thần đối ngạch nương luôn nói, tự nhiên sẽ không. Lúc trước là như thế, hôm nay cũng là như thế. Vân Tần lưu tại chấm bên người, đương không một ti không ổn chỗ. Mong rằng mẫu hậu tam tư. Ngay sau đó cánh tay hắn dùng một chút lực, đem Giang Lăng chặn ngang ôm lên, chiều ngoài cung đi đến. Chấm sẽ không dẫm vào hoàng phụ vết xe đổ. Hắn thanh âm như cũ mang theo điểm nhi khàn khàn, tựa hồ là vừa mới đi được nóng nảy, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Giang Lăng chiều ngoài cung nhìn liếc mắt một cái, quả thật là trống rỗng, không có phụng dưỡng thái giám cùng cung nữ, không có nghi thức cùng loan giá, cái gì đều không có. Chính như Thái Hậu lời nói, Khang Hy là vừa rồi hạ triều, liền đuổi tới nơi này tới. Là tới cấp nàng cứu chàng sao. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, đông nhiên có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười. Sau này những việc này, ngươi không cần lại để ý tới. Khang Hy cúi đầu, thanh âm như cũ là vững vàng, có chút khàn khàn, chấm vừa mới làm người thông báo thái y y viện, xưng ngươi động thai khí, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 tháng. Chờ 3 tháng sau, sẽ lại động một lần thai khí. Lăng Nhi, hắn thấp giọng mà gọi nàng, đồng ý chấm, tốt lành mà đãi chính mình. Giang Lăng trịnh trọng gật gật đầu. Ân. Chương 108. Khang Hy ánh mắt trở nên ôn nhu không ít, vừa mới ở Thái Hậu trong cung ngang ngược hành động, phảng phất bất quá là Giang Lăng ảo giác. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, không biết như thế nào mà, mặc danh mà cảm thấy tâm an. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Khang Hy sườn mặt, nghe thấy hắn hoan thanh nói, trẫm còn nói cho bọn họ, nếu là Thái Hậu hoặc là khác người nào, muốn mang ngươi ra cùng, chỉ cần trực tiếp từ chối, lại phụ thượng một giấy chẩn bệnh thư là được. Trẫm lường trước, mặc kệ cái gì kỳ quái lý do, đụng tới thái y y viện này đó lý do thoái thác, đều có thể một mực chắn trở về. Hắn bỗng nhiên cười một chút, nhưng ngươi trong cung, sợ là muốn hàng năm lưu trữ mấy thứ này. Thái y y viện chẩn bệnh thư, còn có hắn thủ dụ. Giang Lăng cười ra tiếng tới, duân nói, hảo. Khang Hy ôm nàng đi ở trên nền tuyết, chung quanh trống vắng tịch, trừ bỏ khô thụ đó là suy thảo. Ngẫu nhiên có hai mảnh tuyết động bay xuống đến hắn trên người, lại bị Giang Lăng nhẹ nhàng mà phất đi. Nàng xuất thần mà nhìn một lát, bỗng nhiên lẩm bẩm hỏi, Hoàng thượng như thế nào sẽ đơn độc nhi lại đây? Vấn đề này, tồn tại Giang Lăng trong lòng một hồi lâu. Khang Hy dừng lại bước chân, túi đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, chấm mang theo bọn họ, phải đi bao lâu mới có thể đến? Nô! Giang Lăng rầu dĩ mà ứng thanh, cử tay háo thế hắn lao đi ngạch biên mồ hôi. Dầu dĩ mà nói, nhưng trời giá rét này, hoàng thượng tổng không thể lời còn chưa dứt, liền thấy phương xa vội vội vàng vàng chạy tới một người, tựa hồ là lương đại tổng quản, phía sau còn đi theo một trường xuyến người, có thái giám, cung nữ, còn có đỉnh đầu minh hoàng ấm tiệu. Giang Lăng ngạc nhiên sửng sốt một lát, đông nhiên vùi đầu ở Khang Hy cổ vai, dầu dĩ mà bật cười. Ân, có như vậy cái tùy hứng người lãnh đạo trực tiếp, lương đại tổng quản kỳ thật man vất vả. Khang Hy bất đắc dĩ mà nhìn nàng liếc mắt một cái, chiều lương đại tổng quản phương hướng đi qua. Lương đại tổng quản thở hồng hộc mà chạy tới, mặc dù là này băng thiên tuyết địa, cũng như cũ ra một thân đổ mồ hôi. Hắn phía sau những cái đó thái giám cùng các cung nữ, cũng đều mỗi người mệt đến không được. Khang Hy không màng bọn họ một đám trận to đôi mắt, ôm Giang Lăng đi vào kia đỉnh ấm tiệu, giơ tay phất rơi xuống mảnh, phân phó nói, hồi trường xuân cung. Đi chậm một chút. Nhặt chút không ai địa phương, đừng làm cho Thái Hậu người nhìn thấy. Lương đại tổng quản ứng thanh giả, lại vội vội vàng vàng mà làm người khởi tiệu. Giang Lăng toàn bộ nhi đều bị hắn ôm ở trong lòng ngực, bên trong tiệu tràn ngập nhàn nhạt hương hương, đồng nhiên cảm thấy cả người đều nhiệt lên. Khang Hy một tay ôm lấy nàng eo, một tay chi gì, nghiêng nghiêng mà dựa vào bên trong tiệu, nhìn Giang Lăng quay đầu đi, chơi trong tiệu tua, trong lòng đồng nhiên một chút trở nên kiên định lên. Kỳ thật Thái Hậu nói được không sai, thiên gia vốn nên vô tình, đem nàng lưu tại bên người, là cái cực nguy hiểm hành động. Nhưng là, Khang Hy nhìn thân ảnh của nàng, vừa mới kia một chút khác thường tâm tư, cũng chậm rãi bị một loại ôn nhu cảm xúc bao trùm trụ, giống như đắm chìm ở một vông mềm ấm hồ nước, những cái đó nôn nóng cùng ám giận cảm xúc, dần dần mà tiêu tán vô tung, một chốc trở nên an bình lên. Hắn từ phía sau ôm quá nàng eo, đem tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng. Một chữ tự chậm rãi nói, như thế liền hảo. Như thế, liền hảo. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm Giang Lăng tiếng lòng hơi hơi run một chút. Nàng quay đầu nhìn Khang Hy, lại trông thấy một đôi tối tăm thâm trầm đôi mắt, như cũ mang theo cực đạm ý cười, mông lung, thấy không rõ ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái loại này rất nhỏ cực hạn ôn nhu. Chớ có lo lắng. Hắn gom lại nàng toái phát, thấp giọng nói, ở chỗ này, không người có thể làm ngươi rời đi. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, bất chi bất giác, lại nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Ân. Minh Hoàng ấm tiệu chậm rãi đi đến trường xuân cung, lại chậm gì gì mà đi vào bên trong. Có người xốc lên tiệu mảnh, bên ngoài vang lên liên thanh nhi cung thỉnh Hoàng thượng vạn an. Khang Hy chiều nàng ôn hòa mà cười cười, dẫn đầu đi xuống cố tiệu, ngay sau đó lại chiều nàng vươn tay, ra tới bãi. Giang Lăng do dự một lát, chậm rãi, đem tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Hết thể như thế thuận lý thành trương, hắn nắm lấy tay nàng, đem nàng mang ra kia đỉnh minh hoàng ấm tiệu, ở chung quanh cao cao thấp thấp thỉnh an thanh, cùng nàng cùng đi vào nội điện. Ở kia một chốc, Giang Lăng bỗng nhiên có một loại ảo giác, sự tình vốn dĩ nên giống như vậy đơn giản, là nàng chính mình, đem sự tình làm cho phức tạp. Thái y ghi một chồng chẩn bệnh thư, giả tạo, bị đệ trình đi lên, lưu tại Giang Lăng trên bàn. Còn có ba cái bị Khang Hy dặn dò quá thái y ghi, tên cũng lưu tại Giang Lăng án trên mặt, nếu là nàng ra cái gì chẳng huống, chỉ cần trực tiếp đi tìm bọn họ ba cái chung một cái, canh ba chung nội liền sẽ đuổi tới trong cung, cấp Giang Lăng giả tạo một chương tân chẩn bệnh thư, đương nhiên còn có Khang Hy lưu tại thái y ghi viện thủ dụ. Một hai phải sự không ra trường Xuân Cung, thẳng đến đem hải tử bình an sinh hạ tới mới thôi. Giang Lăng biết, này đã là Khang Hy có thể làm được cực hạ, liền đem vài thứ kia cẩn thận mà thu lên, lại ngoan ngoãn địa đạo thanh tạng. Khang Hy nhuẩn miệng cười, làm xong những việc này lúc sau, cũng không vội vã rời đi, mà lại như thường lui tới giống nhau, chờ Giang Lăng rửa mặt thay quần áo, ngoan ngoãn nằm trở lại trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt, đen lúng liếng mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn đã bị nàng xem đến thói quen, liền cũng không để bụng, gom lại nàng tán ở chăn thượng tóc dài, túi xuống. Thân, nhẹ nhàng hôn hôn cặp mắt kia. Giang Lăng nhắm mắt lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, một loại khó có thể miêu tả tư vị dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Chờ lát nữa lại làm thái y thì coi một chút. Khang Hy bám vào nàng bên hai, chậm rãi nói, thật sự an toàn vô ngu, chấm mới có thể yên tâm. Giang Lăng lại gật gật đầu, ân. Thái y chỉ chốc lát sau liền dẫn theo hòm thuốc lại đây, hai nam hai nữ, đều là thái y y viện tốt nhất phụ khoa thánh thủ. Giang Lăng từ trong ổ chăn vươn một đoạn cánh tay, làm các thái y y thăm mạch, chỉ chốc lát sau lại duỗi thân ra một khắc tiệt. Khang Hy vẫn luôn ngồi ở nàng mép giường, biểu tình vẫn như cũ đạm mạc, chờ các thái y y một đám mà cho hắn trần thuật bệnh tình. Chờ đến bốn cái thái y thì tất cả đều trần thuật xong, Giang Lăng thân thể trạng huống cực dai. Mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi xuống bãi. Khang Hy nói, các ngươi đều lui ra, châm bổi Vân Tần ngốc trong chốc lát. Vì thế các thái y y, còn có xưa nay hầu hạ những cái đó các cung nữ, đều lui xuống. Kia hai cái ma ma nguyên bản được Giang Lăng phân phó, mang theo kia khối tiểu điểm tâm đi tìm dược sư, liền không có nhìn thấy người. Khang Hy cũng không để bụng, chính mình trừ bỏ áo ngoài giày vỡ, bồi Giang Lăng nằm trong ổ chăn, nhẹ nhàng vỗ nàng gối. Thấp giọng nói, hôm nay mệt mỏi, sớm chút nghỉ tạm bãi. Một chút lại một chút, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giống như ở trấn an một cái trẻ con. Giang Lăng rầu rĩ mà kháng nghị một tiếng. Hiện tại vừa mới vừa mặt trời xuống núi đâu. Nhưng dù sao cũng là hoài hài tử, so ngày thường muốn dễ dàng mệt mỏi, hơn nữa gần nhất thời tiết lạnh lẽo, liền dựa vào trong lòng ngực hắn, mơ mơ màng màng mà ngủ trong chốc lát. Hắn bồi nàng nằm một lát, nhịn không được lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn nàng mặt mày. Tuy rằng vừa rồi nói qua, sẽ không lại dẫm vào tiên đế vết xe đổ. Nhưng hiện tại, lại như cũ có như vậy một chút, từ đây quân vương bất tảo chiều ý vị. Không biết tới rồi khi nào, bên ngoài bỗng nhiên có người ở gõ cửa, nôn nóng nói, vạn tuế ra. Thanh âm ép tới rất thấp rất nhỏ, mang theo vài phần nôn nóng cảm xúc, là Lương Đại Tổng Quản. Lương Đại Tổng Quản nghe thấy bên trong không có thanh âm. Liền lại nôn nóng mà khấu gõ cửa, nói, vạn tuế ra, Thái Hoàng Thái Hậu tới. Khang Hy biểu tình cứng đờ. Tuy rằng biết Thái Hoàng Thái Hậu nhất quán dung túng chính mình, nhưng nếu là sự tình vượt qua điểm mấu chốt, Hoàng Mã Ma thủ đoạn vẫn là thực nghiêm khắc, hơn nữa tuyệt phi Thái Hậu có khả năng so. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một chút nàng tóc dài, mới đệ thấp thanh âm nói, tiến vào. Nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ thật sự trầm, tựa hồ đối ngoại giới hết thể không hề hay biết. Hờ khép cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lương Đại Tổng Quản mang theo hai cái tiểu thái giám, lòng nóng như lửa đốt mà tiến vào cấp Khang Hy thay quần áo, căn bản không dám hướng màn bên trong nó. Ai cũng không biết, Hoàng đế vừa mới ở bên trong để lại lâu như vậy, rốt cuộc làm chút cái gì. Chờ cấp Khang Hy càng tốt y dì, bọn họ mới gión ra gión rén mà đi ra ngoài, còn nhân tiện giấu thượng cửa phòng. Thẳng đi đến 20-30 bước ở ngoài, Khang Hy mới trầm giọng hỏi. Hoàng Mã Ma như thế nào lại muốn tới nơi này? Giống nhau nói đến, Thái Hoàng Thái Hậu là rất ít giá lâm phi tần tẩm cung. Lương Đại Tổng Quản nhẹ nhàng khụ một tiếng, ánh mắt hướng bên trong ngó một chút, cái này, hẳn là. Khang Hy nặng nề mà nói câu hảo, làm Lương Đại Tổng Quản ở phía trước dẫn đường. Lương đại tổng quản lau đem hãn, trong lòng âm thầm địa đạo một câu nguy hiểm thật. Mặc kệ là hoàng đế vẫn là thái hoàng thái hậu, đều là đỉnh lợi hại người. Ở bọn họ hai cái trung gian đương có nhân tầng, thật là không hảo làm nha. Khang Hy đi theo bọn họ xoay mấy vòng, chỉ chốc lát sau liền tới rồi chính điện, gặp được thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu như cũng là từ trước lao bộ dáng, cao cao ngồi ở mặt trên chủ vị thượng, bưng một chản trà xanh, lướt qua mặt trên phù mặt nhì, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm. Tô Ma Lạt cô đứng ở nàng bên người, biểu tình làm như có chút khẩn trương, thường thường mà cấp Khang Hy nháy mắt ra dấu. Khang Hy đi đến nàng trước mặt, đánh cái ngàn nhi nói, tôn nhi cấp hoàng mã ma thỉnh an. Ân. Thái hoàng thái hậu biểu tình tương đương đạm mạc, cùng Khang Hy vừa rồi bộ dáng không có sai biệt, Tô Mạc Nhi, ngươi đi xuống. Khang Hy cũng chiều Lương đại tổng quản đệ cái ánh mắt, Lương đại tổng quản hiểu ý, cũng mang theo người khác đi xuống. Trống rông trong chính điện, chỉ còn lại có tổ tôn hai người. Thái hoàng thái hậu gắt xuống trung trà, không nhanh không chậm mà nói, nghe nói ngươi vừa mới hạ triều, liền chạy đến thái hậu nơi đó, đem người mang đi. Khang Hy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, thật lâu sau lúc sau, mới nói, đúng vậy. Thái hoàng thái hậu chậm rãi lắc lắc đầu, ngươi nha nàng chỉ Khang Hy, lộ ra một bộ đã trách cứ lại không thể nề hà biểu tình. Ngươi yêu quý vân thần, chuyện này hoàng mã ma biết, cũng vẫn luôn đều thế ngươi hảo hảo mà nhìn nàng. Nhưng là Huyền Diệp, ngươi phải biết rằng chính mình là hoàng đế, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Sự tình hôm nay, ngươi thật là làm được có chút quá mức rồi. Khang Hy như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng, hiện ra một chút bướng bỉnh kính nhi. Thái hoàng thái hậu lại lắc lắc đầu, ngươi này nàng cười thở dài, cho tới nay, ngươi đúng mực đều đắn đo thật sự rõ ràng. Hoàng mã ma cũng biết, ngươi là cái biết sự hài tử, cũng trước nay chưa từng can thiệp quá ngươi. Nhưng là hôm nay, Huyền Diệp, ngươi thành thành thật thật mà nói cho hoàng mã ma, kia cô nương ở ngươi trong lòng, rốt cuộc là cái gì vị trí? Khang Hy trầm mặc thật lâu, mới nói, không người nên đại chi. Thái hoàng thái hậu kinh ngạc một lát, liền hiểu rõ, thì ra là thế. Nàng dưng dưng, lại nói, thật sự như vậy. Khang Hy cũng vững vàng cảm xúc, chậm rãi nói, mới đầu chấm cũng cho rằng, không hẳn là như thế. Nhưng là một ngày tiếp theo một ngày, một năm tiếp theo một năm, ở trong lòng sinh can, chậm rãi, liền bước đi không được. Hắn nhìn phía Thái hoàng thái hậu, do dự một chút, mới hỏi nói, hoàng mã ma có biết, một người ở trong lòng sinh can, là cái gì tư vị nhi? Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng run lên, chén trà cùng cái nắp phát ra thanh thúy và chạm thanh. Phảng phất là, nhớ tới thật lâu xa sự tình. Khang Hy ổn ổn cảm xúc, lại rồi nói tiếp, hoàng mã ma cùng mẫu hậu tâm ý, chấm biết được, cũng cảm nhớ hoàng mã ma cùng mẫu hậu nhiều năm chiếu cố. Nhưng có một số việc nhi, là liền chấm đều khống chế không được. Năm đó hoàng phụ vết xe đổ, chấm tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng rành mạch mà xem ở trong mắt. Chấm biết chính mình giới hạn ở nơi nào, cũng biết làm được cái gì trình độ, mới là tốt nhất. Cho nên mấy năm nay, Giang Lăng vẫn luôn đều bình tĩnh vô lan mà lưu tại hắn bên người, vẫn chưa quá mức làm nổi bật. Mặc dù là có thai, cũng gần là chiếu ngày xưa quy củ, tấn chức vì tần, cũng không một chút gì thường chỗ. Mà mặt khác những cái đó sự tình, rất nhiều là ở Giang Lăng chưa hiện sơn lộ thủy thời điểm, cũng đã làm xong, tỉ như cùng cuộc sống hàng ngày quan xảo kia một trận, lại tỉ như đơn độc mang theo Giang Lăng tại bên người. Những việc này hắn làm được không dấu vết, mặc dù ngẫu nhiên có chút ngoài ý muốn phát sinh, cũng bị hắn vận dụng cường đại thủ đoạn, đem hết thể dấu vết đều lau đi rớt. Bởi vậy hai năm tới nay, trong cung nhất quán đều gió êm sóng lặng. Chỉ trừ bỏ, hôm nay hắn thật sự là một cổ khí sông thẳng chán, hạ triều lúc sau vốn định ra cung, nhưng nghe nói yến hội đã tan đi, liền tới rồi thái hậu trong cung, trực tiếp đem người mang theo ra tới. Thẳng đến vừa rồi thái y yểm trần bệnh, vân tần bình yên vô ngu, mới hoàn toàn mà yên lòng. Bằng không, hôm nay buổi tối, cả tòa tử cấm thành đều đừng nghĩ ngủ. Khang Hy một chữ tự chậm rãi nói ra chính mình cảm xúc, lại nhìn thái hoàng thái hậu, làm như đang đợi nàng tỏ thái độ. Hắn biết, tại đây trong cung, nếu không có thái hoàng thái hậu tán đồng, sự tình tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Thái hoàng thái hậu bưng chung trà, trong lúc nhất thời lâm vào không nói gì trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới sâu kín mà thở dài, túi đầu nhìn kia chản lánh rất trà, thở dài, ngươi biết đúng mực liền hảo. Huyền Diệp, đây là điểm mấu chốt. Khang Hy quỳ rạp xuống đất dập đầu hành lễ, thần tôn khấu tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Hảo, đứng lên đi. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, đã lâu không gặp ngươi như vậy chính thức mà hành lễ. Tới cấp Hoàng Mã Ma nói nói, Vân Tần thế nào? Vừa rồi ngươi ở nàng trong phòng ngây người hồi lâu, nên không phải có cái gì chạm vướng bãi. Chương 109. Chiều nay ở ngắm hoa bữa tiệc, Thái Hoàng Thái Hậu xem đến rõ ràng, Giang Lăng vẫn luôn ở rời xa mọi người phân tranh, liền ghế đều là xa xa bài khai, so sánh với sau giờ ngọ kia một hồi hỗn loạn, như vậy hành động, quả thực là lại sáng suốt bất quá. Thực hiển nhiên, nàng là cái thông tuệ cô nương, biết hẳn là như thế nào tránh đi mầm tai họa. Có đôi khi Thái Hoàng Thái Hậu thậm chí suy nghĩ, nếu Giang Lăng có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, mặc dù là lập nàng vi hậu, cũng không nếm không thể. Nhưng Khang Hy hiển nhiên có chính hắn tính toán, nếu không sẽ không suốt 1 năm 8 tháng thời gian trôi qua, Giang Lăng như cũ là cái tần, trong cung cũng chưa bao giờ nghe được quá lập hậu tiếng gió. Chính mình tôn nhi thích nàng, Thái Hoàng Thái Hậu biết, nhưng nàng không biết chính là, hắn cư nhiên sẽ như vậy để ý, thậm chí tới rồi không thể thay thế được chi nông nỗi. Liên hệ đến tiên đế sở làm kia từng màn, Thái Hoàng Thái Hậu quả thực không biết, này rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Thái Hoàng Thái Hậu nửa hạp con mắt, phùng kia một chản lạnh lẽo trà, cũng không có làm người tiến vào đổi mới. Khang Hy hành lễ qua đi, liền đứng lên, xưa nay u trầm trong ánh mắt, cư nhiên có một tia bướng bỉnh chi ý. Hoàng Mã Ma nói quá lời. Khang Hy cười nói, Vân Tần chưa từng ra quá cái gì chẳng huống. Mặc dù là có, cũng đã bị tôn nhi liệu lý thỏa đáng, trăm triệu không dám làm phiền Hoàng Mã Ma đại giá. Hôm nay Hoàng Mã Ma giá lâm Trường Xuân Cung, mới thật thật nhi là phá lệ hai đầu bờ ruộng một chuyến. Ngay nhìn, trời giá rét này, Trường Xuân Cung lại trống vắng tịch mà quặn cũ é, không bằng tôn nhi đưa ngài hồi cung tốt không. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào hắn, cười mắng, không dám làm phiền Hoàng Mã Ma đại giá, người đứa nhỏ này lại ở tổ mẫu trước mặt dối dám. Khang Hy hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, sắc trời đã sắt đen, liền cười cười, không có nói tiếp. Thái Hoàng Thái Hậu đem chung trà nhẹ nhàng gác xuống, vỗ một chút cái chán nói, hảo hảo, Hoàng Mã Ma biết, chuyện của ngươi nhi a đều có ngươi đạo lý, chính ngươi nắm chắc được đúng mực liền hảo. Nhưng hôm nay chuyện này xác thật thiếu thỏa, chờ thêm một lát, ngươi tự mình đến Thái Hậu trước mặt, hảo hảo bồi bồi tội, mang theo Vân Tần một khối đi. Bất quá ta đánh giá, Thái Hậu hẳn là không lớn vui nhìn thấy nàng. Chính ngươi đắn đo bãi. Hoàng Mã Ma nơi này chỉ có một câu, ngươi chớ có lướt qua điểm mấu chốt, nếu không ta thành thật dung không dưới nàng. Khang Hy lại chấp thi lễ, nói, tôn nhi minh bạch. Thái Hoàng Thái Hậu vây vây tay, nói, hồi cung bãi. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Khang Hy tự nhiên mà vậy mà tùy hầu ở bên, bị khiển ra ngoài cung Tô Ma Lạt Cô cùng Lương Đại Tổng Quản cũng theo đi lên, đi theo hai người hồi cung. Trường Xuân Cung lại khôi phục ngày xưa tĩnh lặng, Hoàng đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu cố kiệu cùng đi xa. Trên bầu trời lại rung rinh ngầm nổi lên tuyết, đem trên mặt đất cuối cùng một chút dấu vết đều lao đi. Vào lúc ban đêm trong cung thực an bình, Giang Lăng cũng ngủ thật sự an ổn, lại vô nửa điểm phong ba. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Giang Lăng mới biết được, tối hôm qua Khang Hy tự mình tới rồi Thái Hậu trong cung, cùng Thái Hậu trường đàm non nửa đêm. Nàng hoa ở trong chăn đã phát một lát ốc, nhẹ nhàng xoa chính mình bụng nhỏ, trong lòng lại lần nữa dâng lên một loại khó có thể miêu tả tư vị. Sau một lát, bên ngoài liền có đại cung nữ ở gõ cửa, gọi Giang Lăng đứng dậy rửa mặt. Từ tấn chức vì tân lúc sau, chẳng những nàng chỗ ở có điều thay đổi, liền bên người người đều nhiều gấp đôi, kia hai vị đi theo nàng tiến cung ma ma, trừ bỏ xử trí một ít bên người sự vụ ở ngoài, đã không cần lại ngày ngày đương trị. Giang Lăng thử thao đồng thủy ôn, cư nhiên là hơi năng, không cấm kinh ngạc với các nàng chi kỷ. Rửa mặt qua đi, lại dùng một đốn đặc chế đồ ăn sáng. Nghe nói cũng là dựa theo thái y để liệt đơn tử tới. Đồ ăn sáng qua đi đó là lệ thường hỏi khám. Như cũng là tối hôm qua kia bốn vị thái y để giữa hai cái, một nam một nữ, phân biệt cấp Giang Lăng khám mạch, lại nhìn đôi mắt cùng lưỡi, cẩn thận hỏi qua thân thể của nàng trạng huống, mới lui xuống. Này đó làm nghề y để ký lục, mỗi ngày đều phải đệ trình đến Khang Hy ngự án trước, bởi vậy một chút đều không thể qua loa. Lệ thường hỏi khám lúc sau. Liền lại có người đỡ Giang Lăng, ở trong sân tan một lát bước. Tuy rằng này băng thiên tuyết địa không nên ra cùng, nhưng ở trong sân hít thở không khí, đi lại, vẫn là rất cần thiết. Xoay hai vòng lúc sau, thời gian đã qua giờ thìn, Giang Lăng cũng có chút mệt mỏi, liền làm người tạm thời lui ra, chính mình ở trong phòng đơn độc nhi nghỉ ngơi nghỉ. Nhưng mới nghỉ đến một nửa, một vị bên người ma ma lại về rồi, trong tay nhéo hôm qua bao điểm tâm khăn. Chủ tử, ma ma nói, đã làm người tra qua, nơi này trộn lẫn lưu thông máu lạc thai chi vật, nếu là người khác lầm thực, tự nhiên là không sao cả. Nhưng chủ tử người mang lục giáp, vạn nhất dính vào cực nhỏ ma ma nói tới đây, mờ mờ ảo ảo có chút nghĩ mà sợ. Giang Lăng duỗi tay muốn lấy quá kia khối khăn, lại bị ma ma lắc mình tránh đi. Chủ tử không thể. Ma ma khổ tâm khuyên, thứ này lợi hại đâu, dược sư nhóm đều nói, nếu như dính lên cái cực nhỏ, chủ tử này thai liền giữ không nổi. Vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nhưng không biết là cái nào sát ngàn đao, dục lấy chủ tử trong bụng hài tử khai đao, thật thật là tay nhẫn tâm hắc. Giang Lăng cười thầm. Ma ma trong miệng vị kia tay nhẫn tâm hắc, trước mắt đang ở trong cung đâu. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, các ngươi thu thập cũng hảo. Đúng rồi. Hôm qua đi hỏi thời điểm, các ngươi có từng nói lỡ miệng. Ma ma nói, chỗ nào có thể đâu, nô tỳ đem quan đem đến nghiêm nghiêm, liền một tia tiếng gió cũng chưa lộ, chỉ nói là phòng bếp nhỏ không biết khi nào lăn lộn thứ này, phụ trách đồ ăn tiểu cung nữ dọa đến không được, mới làm nô tỳ đi nghiệm nghiệm, liền chủ tử cũng không biết. Chủ tử yên tâm, chuyện này bọn nô tỳ sẽ tự lặn ở trong bụng, đoạn sẽ không giáo cái thứ tư người biết. Giang Lăng khẽ gật đầu, nói, ta tự nhiên là tin được các ma ma. Ma ma xưng là, đông nhiên như là lại nghĩ tới cái gì, nói, tối hôm qua giờ hợi thời điểm, nô tỳ nghe nói có trong cung lại nát mấy cái bình hoa, nhưng lại chưa từng hỏi thăm ra, là nào một trong cung thoái. Chuyện này chủ tử trong lòng hiểu rõ sao. Giang Lăng suy nghĩ một lát, thoáng đoán được một cái đại khái, liền cười nói, ma ma yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Ma ma ai một tiếng, liền lui xuống đi xử lý khăn cùng điểm tâm, độc lưu chữ Giang Lăng một người ở trong phòng nghỉ tạm. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Giang Lăng đống nhiên nghe thấy bên ngoài có người toé miệng nói xấu, xưng hôm qua đại triều hội thượng, đã xảy ra vài kiện đại sự, đầu một kiện đó là Bắc Tĩnh Vương đề nghị thanh tra hộ bộ, đem Khang Hy đăng cơ 24 năm qua sở hữu chứng ngục, một mực tra rõ rõ ràng, làm tốt sang năm vài món đại sự đẳng ra thời gian tới. Ngoài ra còn có mấy cọc đại sự, đều là cùng ái hồn dụng binh có quan hệ, cùng Giang Lăng nhưng thật ra không có gì quan hệ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền gọi cái cung nữ vào nhà, làm các nàng đi hỏi một chút, Bắc Tĩnh Vương Vương Phi tối hôm qua hay không an toàn hồi phủ. Cung nữ thực mau liền về phòng, xương Bắc Tĩnh Vương Phi tối hôm qua cùng Thái Phi trở về vườn, nhưng là lại chưa từng hồi vương phủ. Giang Lăng vẫy vây tay, làm các nàng lui xuống. Chờ thêm một lát, các ma ma mang theo xử lý tốt khăn về phòng thời điểm, Giang Lăng tài lược hỏi hai câu, thanh tra hộ bộ là chuyện gì xảy ra. Các ma ma nói, chủ tử hỏi chính là cái này. Nghe nói hôm qua ở đại triều hội thượng, Bắc Tĩnh Vương không biết vì sao, đông nhiên công bố hộ bộ chướng mục tích cũ đã lâu, tất nhiên có chút ngốc nợ khó đòi vô pháp trải vớt rõ ràng. Vừa vặn thừa dịp hiện tại năm mạng, bạc nhập kho thời điểm, đem chướng mục hảo hảo mà cha điều tra rõ, mới không uổng phí hoàng thượng. Cái này, phía sau nhi sự tình, nô tỳ chờ liền không rõ ràng lắm. Giang Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng Lâm Đại Ngọc có quan hệ. Bởi vì nghe nói, Bắc Tĩnh Vương tính tình bình thản, nếu không phải bị chọc nóng nảy, là sẽ không chủ động ôm chuyện này. Các ma ma rồi nói tiếp, bất quá nô tỳ chờ còn nghe nói, tổng lĩnh chuyện này người có ba cái, một cái là Bắc Tĩnh Vương, một cái là An Thân Vương, còn có một cái là Minh Trung Đường. Chủ tử, chuyện này cùng chúng ta trong phủ có quan hệ sao? Nếu là có quan hệ, vẫn là nhân lúc còn sớm làm chuẩn bị hảo. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, chuyện này hơn phân nửa cùng Vinh Quốc Phủ, hoặc là Kim Lăng Vương gia có quan hệ. Có thể là một cái tính tình bình thản Vương gia, hơn nữa vẫn là bình thản 20 năm Vương gia chủ động ôm sự, nhất định cùng gần nhất nửa năm phát sinh sự tình có quan hệ. Nhưng gần nhất nửa năm, Bắc Tĩnh Vương làm duy nhất một việc, đó là lập Lâm Đại Ngọc vì phi, còn nhân tiện thế nàng xử trí một ít gia sự. Bởi vậy Giang Lăng liền suy đoán, chuyện này hơn phân nửa là bởi vì Lâm Đại Ngọc, hơn nữa khả năng tính rất lớn. Các ma ma nghe nói việc này cùng trong phủ không quan hệ, liền tạm thời yên tâm lại. Nếu là có quan hệ, Giang Lăng khẳng định có thể nhìn ra tới. Chính không có làm để ý tới chỗ, bên ngoài bỗng nhiên vội vội vàng vàng đi vào tới một cái đại cung nữ, chiều Giang Lăng hành lễ nói, cấp chủ tử thỉnh an. Chủ tử, Bắc Tĩnh Vương Phi tiến cung tới, nhưng bởi vì không có được đến truyền triệu, hiện tại đang bị ngăn ở cửa cung ngoại đâu, ngài nhìn. Giang Lăng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, bị ngăn ở bên ngoài. Đại cung nữ nói, là bên ngoài Cao Công Công cùng Bắc Tĩnh Vương là cũ thức, vừa vặn nhận được Vương Phi, liền làm người đến bên trong đệ cái lời nói nhi, thỉnh chủ tử tưởng cái cớ, đem Vương Phi bỏ vào tới bãi. Nếu không này băng thiên tuyết địa, cũng không phải chuyện này nhi nha. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền nói, người đi theo bọn họ nói, Vương Phi là nghe nói ta động thai khí, trong lòng nhớ, mới vội vàng tiến cung, cũng không là cố ý xúc phạm cung quy. Còn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu đã từng lên tiếng, cho phép Bắc Tĩnh Vương Phi tiến cung thăm hỏi ta, làm cho bọn họ trực tiếp đem người bỏ vào tới. Theo sau lại chỉ một cái ma ma nói, thỉnh cầu ma ma lại đi một chuyến, đem Vương Phi nên tiến cung tới bãi. Ma ma đồng ý. Không bao lâu, một thân đỏ thâm trang phục lộng lẫy nhưng là sắc mặt trắng bệch Lâm Đại Ngọc vội vàng chạy tiến vào, thở hồng hộc mà chạy đến Giang Lăng bên người, liên thanh nhi hỏi, A Lăng ngươi làm sao vậy? Ta nghe ma ma nói ngươi động thai khí. Ngươi không có việc gì bãi. Nói, nôn nóng mà đánh giá Giang Lăng bụng nhỏ, sợ hài tử ra chuyện gì. Giang Lăng cười cười, trấn an nói, không có việc gì. Không nói như vậy, bọn họ liền sẽ không tha người. Lâm Đại Ngọc vỗ về ngực, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng dọa hư ta. Giang Lăng lại ôn nhu trấn an hai câu, mới làm Lâm Đại Ngọc tâm tình bình phục xuống dưới. Các cung nữ đúng lúc dâng lên trà xanh, lại cấp Giang Lăng bưng một chản nước ấm, mới lui xuống. Lâm Đại Ngọc phủng trà xanh ra một lát thần, lại hơi chút bình phục nỗi lòng, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, A Lăng ngươi chớ có bực ta, ta là thật sự sợ hãi, mới trốn đến ngươi nơi này tới. Đêm qua ta vừa mới trở lại vườn, liền bị Vinh Quốc phủ gã sai vặt cấp ngăn chặn, liên tục cho ta dập đầu, nói ta ngàn vạn không thể thấy chết mà không cứu. Ta còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào đâu, tối hôm qua liền làm ầm ĩ một đêm. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, nhị cứu mẫu cùng liễn nhị tẩu tử còn muốn tới trong vườn bái phòng ta, cả kinh ta chạy nhanh trốn đến ngươi nơi này tới. Giang Lăng lẳng lặng mà nghe xong một lát, ôn nhu an ủi nói, đừng nội. Nếu là phiền, liền ở ta nơi này ở lâu mấy ngày. Lâm Đại Ngọc liên tục lắc đầu nói, không, A Lăng ngươi không rõ. Bọn họ đánh hôm qua ban đêm, liền vẫn luôn đang nói cái gì thỉnh vương ra dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta gia đình bình dân. Ta liền nửa câu lời nói đều nghe không rõ. Hỏi Ngạch Nương, Thái Phi, Ngạch Nương cũng không rõ. Bất quá đêm qua, vương gia xác xác thật thật là không có hồi phủ, nói là suốt đêm đi tra rõ cái gì chứng ngủ, còn nói cái gì cùng Kim Lăng không có sai biệt. A Lăng ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi nha. Tối hôm qua Bắc Tĩnh Vương dẫn người suốt đêm kiểm toán, cùng Kim Lăng không có sai biệt. Ngày hôm qua đại triều hội thượng, Bắc Tĩnh Vương đề nghị thanh tra chứng mục, 20 năm qua đầu một chuyến. Nếu nói, vừa mới Giang Lăng bất quá là hết lòng tin theo chín thành, như vậy hiện tại, ít nhất là hết lòng tin theo chín thành chín. Chuyện này chẳng những cùng Lâm Đại Ngọc có quan hệ, lại còn có rất lớn quan hệ. Giang Lăng trấn an mà vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, đem chính mình vừa mới nghe được, có quan hệ Bắc Tĩnh Vương cùng hộ bộ kiểm toán sự tình, nhặt chút mấu chốt, cùng Lâm Đại Ngọc lược đề. Lâm Đại Ngọc tuy rằng có chút không hiểu thế sự, nhưng lại là cái thông minh nữ tử, một chút tức thấu. Ngươi là nói, đêm qua bọn họ tới tìm ta, còn có hôm nay sáng sớm, nhị cứu mẫu cùng liễn nhị tẩu tử tới bái phòng ta, là bởi vì vương gia thanh tra hộ bộ quan hệ. Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên nói, nhưng ta lại không phải vương gia, chuyện này cùng ta có quan hệ gì nha? Ngươi là Bắc Tĩnh Vương Phi nha. Giang Lăng bất đắc dĩ mà cười cười, chậm rãi nói ra mặt trên câu nói kia. Chương 110. Lâm Đại Ngọc sửng sốt sau một lúc lâu, mới ngạc nhiên nói, bởi vì ta là Vương Phi. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, nói, nguyên nhân chính là vì ngươi là Vương Phi. Bởi vậy bọn họ mới có thể nghĩ từ ngươi nơi này xuống tay. Phải biết rằng, trên đời này nhất ăn sâu bén rễ, đó là quan hệ thông gia chi gian ích lợi liên hệ. Một khi ngươi cùng bọn hắn có liên lụy, kia liền đoạn không xong. Nay trong đó ích lợi gốc mắt. Lâm Đại Ngọc từ nhỏ không lắm biết được, mặc dù Giang Lăng tỉ mỉ mà bẻ nát cho nàng nghe, Lâm Đại Ngọc cũng gần là lắc lắc đầu, nhíu mày nói, từ trước tiên mẫu còn trên đời khi, cũng từng cùng ta nói lên quá một ít, nhưng ta trước nay đều không thích này đó môn môn đạo đạo. Trước khi ở Vinh Quốc Phủ, nhưng thật ra đã từng nghe nói quá một ít, nhưng kia đã là thật lâu phía trước sự tình. Thẳng lâu đến, liền Lâm Đại Ngọc chính mình đều có chút nhớ không rõ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, xưa nay phụng dưỡng ngươi vị kia ma ma đâu. Lâm Đại Ngọc nói, ở liền đem người kêu tiến vào. Giang Lăng cho rằng, Lâm Đại Ngọc không biết thế sự, Bắc Tĩnh Vương hơn phân nửa sẽ phái cái thỏa đáng người, đi theo Lâm Đại Ngọc bên người, miễn cho bỗng nhiên ra chẳng huống. Mà cái này thỏa đáng người, hơn phân nửa là Lâm Đại Ngọc bên người hầu hạ lao nhân. Có khả năng nhất, đó là Lâm Đại Ngọc trước mặt hầu hạ vị này ma ma. Giang Lăng thử thăm dò hỏi hỏi, quả nhiên từ ma ma trong miệng đã biết không ít chuyện. Sự tính nguyên nhân gây ra, còn muốn ngược dòng đến năm trước năm trùng, Lâm Đại Ngọc bị Bắc Tĩnh Vương cứu lên thời điểm. Khi đó Lâm Đại Ngọc còn đối ngoại giới ôm có rất cường liệt cảnh giác. Tuy rằng biết đối phương là Bắc Tĩnh Vương, cũng biết đối phương đối chính mình cũng không ác ý, nhưng vẫn là cẩn thận mà bảo trì khoảng cách. Nhưng không nghĩ tới, chờ hồi phủ lúc sau, chuyện phiền toái một cọc tiếp một cọc mà nối góp tới. Đầu tiên là Vương Phu Nhân nói bóng nói gió hỏi nàng, hay không cùng Bắc Tĩnh Vương quen biết, lại là một ít nha hoàn cùng nàng nói giỡn, hỏi biểu cô nương cần phải lấy thân báo đáp, cuối cùng thậm chí liền giả xá đều tìm được nàng, dò hỏi kia một ngày sự tình, rốt cuộc lại như thế nào phát sinh. Ở Vinh Quốc Phủ mọi người trong mắt, Lâm cô nương cùng Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung, bắt đầu có như vậy một chút nói không rõ quan hệ. Đến sau lại, loại này loan thoáng, như có như không quái gì cảm giác, ở Bắc Tĩnh Vương nơi đó, biến thành một cục đại. Phiền toái. Tuy rằng Bắc Tĩnh Vương xác thật đối Vinh Quốc Phủ có chút hảo cảm, cũng đối giả Bảo Ngọc có chút hảo cảm, thậm chí xưng được với là thưởng thức lẫn nhau, nhưng nếu loại này hảo cảm, biến thành nào đó người leo lên căn cứ, kia liền thực không thoải mái. Ban đầu là giả ra trong tộc một ít dòng bên con cháu, lại sau đó là một ít nhà ngoại quan hệ thông gia, theo Bắc Tĩnh Vương cùng Lâm Đại Ngọc quan hệ từ từ thân mật, loại này như có như không leo lên, bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Thẳng đến Lâm Đại Ngọc thuận lợi gả vào Bắc Tĩnh Vương Phủ, loại này leo lên không khí đạt tới đỉnh núi. Ngay từ đầu còn gần là giả ra dòng bên con cháu muốn leo lên, lại sau lại là tiết, vương hai nhà ở Kim Lăng xảy ra chuyện, giả ra cũng đã chịu liên lụy, tưởng bằng vào Bắc Tĩnh Vương Phủ lực lượng Đông Sơn tái khởi. Hướng trong phủ đưa nha hoàn, trên triều đình đáp lời, trên đường ngẫu nhiên gặp được, ngày hội sinh nhật đưa một ít không hợp chế thức lễ vật, trong tối ngoài sáng mà ám chỉ. Bắc Tĩnh Vương không chê phiền lụy. Tuy rằng giả Bảo Ngọc bản nhân đồng dạng không mừng quan trường văn trường, nhưng không chịu nổi Vinh, Ninh Nhị Phủ, có người thích ra. Nay cổ không khí càng diễn càng liệt, thẳng đến Bắc Tĩnh Vương đem thư từ hỗn loạn ở Lâm Đại Ngọc tin, thỉnh Giang Lăng cha một cha cô Tô Lâm ra công việc, ban đầu những cái đó hảo cảm, đã tất cả đều biến thành chán ghét. Nhưng bởi vì Bắc Tĩnh Vương hàm dưỡng rất tốt, còn cố vài phần thông ra tình cảm, chưa từng vạch trần. Sự tình lại một lần chuyển biến, là ở một hồi trong yến hội. Vinh, Ninh Nhị Phủ nhiều gia bại gia tử, đây là toàn bộ trong kinh thành đều biết đến. Ở buổi yến hội kia thượng, cũng không biết cái nào bại gia tử nói lộ miệng, oán giận trong phủ thiếu hụt thật lớn, thậm chí từng nghĩ tới vận dụng vài vị cô nương của hồi môn tới bình chướng, trong đó liền bao gồm hai vị biểu cô nương, đáng tiếc bị Lao Thái Thái ngăn cản xuống dưới. Lao Thái Thái tuy rằng người lão thành tinh, nhưng xác thật là rất đau cháu trai cháu gái. Nếu là thật sự vận dụng các cô nương của hồi môn, thế nào cũng phải ở Vinh Hy Đường vận dụng gia pháp không thể. Lúc ấy Bắc Tĩnh Vương sắc mặt hắc như đáy nồi, rót đối phương rất nhiều rượu, liền hỏi ra càng nhiều tình huống. Tỷ như kỳ thật năm đó, Lâm cô nương ở Đại Quan Viên, nhật tử quá đến cũng không như thế nào thoải mái. Lại tỷ như Vương Phu Nhân thích Tiết Bảo Thoa, một lần đem nàng trở thành chính mình tức phụ nhi. Lâm cô nương ở trong vườn liền càng thêm lánh thế thê, liền quản sự tức phụ nhi đều dám. Khu này đó vốn nên là trong phủ tư mật, nhưng lại bị đại thứ thứ mà bóc ra tới. Bắc Tĩnh Vương từ đây phất tay háo bỏ đi, từ đây cùng Vinh Quốc Phủ quan hệ, liền trở nên lạnh xuống dưới. Nhưng cố tình vào lúc này, xuất hiện áp đảo Vinh Quốc Phủ cùng Bắc Tĩnh Vương phủ quan hệ cộng dơm cuối cùng, tức vị. Vinh Quốc Phủ tức vị chi tranh, có thể đơn giản thuyết minh vì đại phòng nhị phòng chi tranh. Nguyên bản đại phòng là ván đã đóng thuyền tập tức người, nhưng bởi vì giả Liễn bị tức phụ nhi đè ép một đầu, giả Châu tuổi xuân chết sớm, giả Lan tuổi nhỏ, giả bảo ngọc bị vương phu nhân cùng giả mẫu trở thành trong mắt ở đau, vương phu nhân liền động tâm tư, hy vọng có thể đem tước vị dừng ở cái này bảo bối cục cưng trên người. Tuy rằng giả bảo ngọc cả ngày đều ở tỉ tỉ bọn muội muội trung gian ngốc, đối những việc này nhi cũng không để bụng, nhưng không chịu nổi hắn nương là vương phu nhân. Vương phu nhân tổng cộng chỉ làm hai việc, một là thuyết phục trong cung quý phi, đứng ở chính mình huynh đệ bên này, nhị là ở Lâm Đại Ngọc ở tại trong vườn thời điểm, phái người lướt qua Lâm Đại Ngọc, trực tiếp cùng Bắc Tĩnh Vương trao đổi, hy vọng Bắc Tĩnh Vương có thể duy trì giả bảo ngọc. Rốt cuộc đã từng có một đoạn thời gian, Bắc Tĩnh Vương vẫn là rất thưởng thức giả bảo ngọc. Cọng rơm cuối cùng áp xuống tới, tính tình tái hảo vương gia, cũng bực. Vừa vặn Khang Hy Hoàng đế Nam Tuần trở về, chính mang theo một đại chồng kim lăng, Dương Châu chứng ngục, dự bị truy tra miệt mài theo đuổi, Bắc Tĩnh Vương liền đề nghị, dứt khoát thừa dịp cơ hội này, đem toàn bộ quốc khố chướng ngục đều hảo hảo địa lý một lý. Bắc Tĩnh Vương trong lòng rất rõ ràng, trong kinh thành hậu duệ quý tộc nhân gia, ít nhất có một nửa đều là tàng ô nạp gấu, này cái gọi là tàng ô nạp gấu, có thể là cùng hộ bộ có điểm nói không rõ quan hệ, có thể là danh nghĩa cửa hàng đã từng trộm trốn học thuế, có thể là đã từng xử qua hối lộ, làm bọn quan viên phong chính mình một con ngựa. Mà Vinh Quốc Phủ cùng Ninh Quốc Phủ, vốn là có án đế lưu tại lại bộ cùng hộ bộ. Một cha, tất nhiên sẽ đưa bọn họ làm ầm ĩ đến quỷ khóc sói gào. Một nửa là vì Lâm Đại Ngọc cảm thấy không cam lòng, một nửa kia là vì chính mình ngày xưa phiền muộn. Vì thế Bắc Tĩnh Vương tiện lợi đình đề nghị, đêm đó cha rõ, nửa cái kinh thành đều bị hắn sốc lên. Lâm Đại Ngọc nghe ma ma nói xong, cả người đều ngây dại, không, sẽ không bãi. Nàng trước nay cũng không biết, Bắc Tĩnh Vương phủ cùng Vinh Quốc phủ chi gian, từng có quá như vậy ân oán. Cũng không biết nói Bắc Tĩnh Vương này cử, kỳ thật có một nửa là vì nàng chính mình. Ma ma bình tĩnh mà nói, Vương Phi vài lần bởi vì Vinh Quốc phủ sự tình ăn không ngon, Vương gia xem ở trong lòng, cũng đau ở trong lòng. Nhưng bởi vì Vương Phi xưa nay không thích này đó, liền chưa từng cùng Vương Phi đề qua. Lâm Đại Ngọc ngơ ngẩn mà nhìn nàng, đảo có chút không biết như thế nào cho phải. Giang Lăng đỡ eo, chậm rãi ngồi dậy, hỏi, chuyện này cùng Vương Phi quan hệ, các ngươi trong phủ còn có ai biết? Ma ma nhìn Lâm Đại Ngọc liếc mắt một cái, thấy Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, cũng tỏ vẻ tò mò, mới nói, trong phủ đảo có hơn phân nửa người là biết đến. Hơn nữa trong phủ còn có mấy cái trong phòng bếp hầu hạ, nguyên là Vinh Quốc phủ nha hoàn, bởi vậy lao nô tưởng, ước chừng Vinh Quốc phủ cũng là biết đến. Bởi vậy bọn họ mới có thể ở vào lúc ban đêm, liền chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi Lâm Đại Ngọc. Giang Lăng nhẹ nhàng tê một tiếng. Nguyên bản nàng suy nghĩ, Vinh Quốc phủ người muốn tìm Lâm Đại Ngọc, ước chừng là muốn cho Vương Phi thổi thổi gối đầu phong, nhưng chưa từng tưởng, này trong đó cư nhiên có nhiều như vậy liên quan. Từ lúc ban đầu muốn kết giao Bắc Tĩnh Vương, đến sau lại đem Bắc Tĩnh Vương trở thành cứu mạng dâm dạ, lại đến cuối cùng, thậm chí liền giả bảo Ngọc hy vọng đều ký thác ở Bắc Tĩnh Vương trên người, cũng thật thật là được ăn cả ngã về không. Giang Lăng không lý do mà, liền nhớ tới năm trước tháng tư gian, chính mình đối Vương Phu Nhân nói những lời này đó. Lúc ấy nàng đã cảm thấy, Vương Phu Nhân hành động, có chút quá mức điên cuồng, nhưng hiện tại xem ra, lúc trước những cái đó bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ thật muốn điên cuồng lên, đó là liền thị phi đúng sai đều sẽ không phân biệt, đem bên người hết thể có thể sử dụng người, đều trở thành cứu mạng dâm dạ. Nhưng cố tình, Bắc Tĩnh Vương xúc đế bắn ngược. Giang Lăng nghĩ đến đây, đồng nhiên lại có chút thổn thức. Lâm Đại Ngọc nhìn vị kia ma ma, có chút khổ sở hỏi, kia, ta đây hiện tại nên làm chút cái gì? Với tình, nàng là Bắc Tĩnh Vương Vương Phi. Với lý, nàng là Vinh Quốc Phủ biểu tiểu thư. Mặc kệ là kia một bên, đều làm Lâm Đại Ngọc cảm thấy khó xử. Ma ma toại nói, thỉnh Vương Phi an tâm. Vương gia đã phân phó đi xuống, thành thật không được này đó dơ bẩn chuyện này, bẩn Vương Phi lô thai. Ở sự tình có cái kết quả phía trước, Vương Phi chỉ cần ở trong vườn an tâm chờ, mỗi ngày ngâm ngâm thơ làm vẽ tranh, bồi Thái Phi trò chuyện nhi, liền xem như cấp Vương gia giúp thiên đại vội. Đến nỗi những cái đó muốn tìm Vương Phi phiền thoái, Vương Phi chỉ cần giáp mặt quát lớn đó là. Lâm Đại Ngọc nghe nói lời này, không cấm có chút lúng ta lung tung nói, ta như vậy, có phải hay không có chút liên lụy. Nàng quay đầu nhìn Giang Lăng, hy vọng nàng có thể cho chính mình một ít thiết thực ý kiến. Từ trước rất nhiều lần, Lâm Đại Ngọc cảm thấy khó xử thời điểm, đều là Giang Lăng giúp đỡ hóa giải nguy cơ, bởi vậy lần này Lâm Đại Ngọc cũng hy vọng như thế. Nhưng lần này, lại theo trước không lớn giống nhau. Giang Lăng nhìn nàng thật lâu, mới thấp giọng nói, các ngươi trong phủ việc nhà, ta sợ là không hảo nhúng tay. Từ trước những cái đó, là bởi vì Lâm Đại Ngọc ở Vinh Quốc phủ đụng phải phiền toái, Giang Lăng mới giúp đỡ hóa giải một vài. Nhưng hiện tại, đây là Vinh Quốc phủ cùng Bắc Tĩnh Vương phủ chi gian ân oán, có Bắc Tĩnh Vương cùng Bắc Tĩnh Vương Thái Phi ở, về tình về lý, Giang Lăng đều không nên vào lúc này nhúng tay. Lâm Đại Ngọc nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn xem Mama, nhịn không được mềm mại mà cầu đạo, A Lăng. Mama tiến lên nửa bước, hình như có chút muốn nói lại thôi. Giang Lăng thở dài một tiếng, vỗ vô Lâm Đại Ngọc tay, thấp giọng khuyên nhủ, cũng không là ta không muốn giúp người, mà là này trong đó lợi hại quan hệ. Quá mức rắc rối phức tạp. Nàng nhắm mắt lại, xoa nhẹ một chút huyệt thái dương, chậm rãi nói, ta hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi, đó là hy vọng ngươi không cần tại đây chuyện làm bậy. Đương nhiên, ngươi nhất quán đều là không để ý tới thế sự. Nhưng lần này không giống nhau. Nàng cũng nắm lấy Lâm Đại Ngọc tay, nhẹ nhẹ nói, lúc này là việc chung, Bắc Tĩnh Vương ở đối công, mà phi đối tư, tình thế liền cùng thường lui tới bất đồng. Ngươi nếu là rảo hợp vào này cọc bản xử án, sợ là sẽ làm Bắc Tĩnh Vương rất khó làm. Mặc kệ Bắc Tĩnh Vương mới bắt đầu mục đích là cái gì, ở tiếp chỉ thanh tra hộ bộ chướng mục kia một khắc khởi, này liền đã là một cọc công sự. Mà quan phủ nhân ra, nhất kiên kỵ, đó là công và tư chẳng phân biệt. Trung quanh một chốc đã không có tiếng động, liền Lâm Đại Ngọc thanh âm đều trở nên rồn rập một ít. Thật lâu sau lúc sau, Giang Lăng mới nghe thấy được một thiếu niên thanh âm, đa tạ Vân Tần khuyên bảo nội tử, dung không thắng cảm kích chi đến. Giang Lăng bỗng nhiên mở to mắt, thấy một vị thiếu niên thân vương đứng ở cửa cung, chiều nàng thật dài mà làm một cái ấp. Giang Lăng sửng sốt một lát, nhìn xem Lâm Đại Ngọc, lại nhìn xem bên người Mama, có chút mơ hồ, Bắc Tĩnh Vương là khi nào tới. Hôm nay Thủy Dung tới đây, vốn là dục đem nội tử tiếp hồi vương phủ, ai ngờ đến lại nghe tới rồi Vân Tần một phen lời nói. Bắc Tĩnh Vương như cũ đứng ở cửa cung, khoảng cách các nàng tương đương xa xôi, thanh âm cũng xa xa mà chuyển tới, nội tử bản tính thiên chân vô tà, ta xưa nay không muốn câu nàng, cũng không nguyện ý làm những cái đó thế sự chọc nàng phiền lòng, ai ngờ được đến đầu tới, lại làm nội tử một lần tâm sinh phiền não. Nhưng thật ra Thủy Dung không phải. Lâm Đại Ngọc nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn xem Bắc Tĩnh Vương, nhẹ nhàng gọi một tiếng phu quân, nhưng là lại chưa từng nói tiếp. Bắc Tĩnh Vương rồi nói tiếp, Dung thân là ngoại thần, vốn không nên tại hậu cung ở lâu, hôm nay tới đây Trường Xuân Cung, đã là Lương Công Công vong khai một mặt. Tần tần. Bắc Tĩnh Vương gọi Lâm Đại Ngọc tên khi, thanh âm bỗng nhiên trở nên mềm mại, không hề giống vừa mới như vậy việc công xử theo phép công, tùy ta hồi phủ bãi. Ta cùng ngươi bảo đảm, lúc này không còn có cái gì phiền toái. Lâm Đại Ngọc cắn cắn môi dưới, lại chiều Giang Lăng nhìn liếc mắt một cái. Giang Lăng ôn nhu mà cười cười, nói, đi bãi. Nhớ lấy không cần có cái gì động tác. Ngươi mới là chuyện này, lớn nhất biến số. Lâm Đại Ngọc cái hiểu cái không mà ứng thanh, đi theo ma ma rời đi Trường Xuân Cung, tùy Bắc Tĩnh Vương cùng hồi phủ. Thẳng đến ngoài cung rất xa địa phương, nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Giang Lăng cuối cùng câu nói kia, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng nhìn xem bên cạnh người Bắc Tĩnh Vương, đông nhiên không đầu không đuôi mà toát ra một câu, ta còn là ở tại nhà cũ bãi. Ta. Cái gọi là nhà cũ, là Lâm Đại Ngọc xuất giá phía trước, Bắc Tĩnh Vương cố ý cho nàng đặt mua một tòa nhà, làm thành Lâm Đại Nhân sinh thời. Bắc Tĩnh Vương lắc đầu cười cười, nói, không sao. Chờ thêm này 2-3 ngày, liền không người còn dám tới cầu tình. Lâm Đại Ngọc như cũ cái hiểu cái không. Bắc Tĩnh Vương lại cười cười, nói, Vân Tần chi ngôn nhưng thật ra không tồi, nhưng chỉ có thể dùng được 3 ngày. 3 ngày lúc sau, liền hết thể vô ngu. Chương 111. Lâm Đại Ngọc đi rồi, Giang Lăng dựa vào gối mềm suy nghĩ thật lâu, trước sau có một loại mưa gió sắp đến dự cảm. Bắc Tĩnh Vương đông nhiên nhắc tới này cha, khẳng định không phải nhất thời hứng khởi, nếu không tối hôm qua sẽ không làm ầm ĩ một đêm. Nhưng Bắc Tĩnh Vương cuối cùng có thể làm được cái gì trình độ, Giang Lăng liền phỏng đoán không đến. Dựa theo vừa rồi vị kia ma ma cách nói, Vinh Quốc phủ hiện tại hơi có chút nội ưu ngoại vây, bên ngoài đang ở tra trướng, bên trong loạn đến rối tinh rối mù, duy nhất một cái bảo bối cục cưng giả Bảo Ngọc, lại cố tình không thích quan trường văn trường, là cái không thể phá tử cục. Cố tình Lâm Đại Ngọc lại không thích này đó lung tung rối loạn chuyện này, chỉ nghĩ thanh thanh tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Chỉ mong chuyện này lúc sau, có thể như Đại Ngọc cô nương mong muốn bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút huyệt thái dương, đem kia chản hơi lạnh thủy gác ở trên án, nhắm mắt tiểu mị trong chốc lát. Hôm nay cơm trưa như cũ cùng buổi sáng giống nhau, là dựa theo thái y tỉ mỉ viết phương thuốc, dùng gà đen bỏ thêm cẩu kỷ đường quy từ từ bổ dưỡng chi vật, lặp lại mà ngao nấu tam hồi, mới ngao ra một chén cháo. Tuy rằng thoạt nhìn thanh đạm, nhưng canh loãng mang theo một tia nhân sâm mùi vị, ở môi răng gian chậm rãi hoa khai, rơi xuống trong bụng, cả người đều ấm lên, cho là một kiện khó được hưởng thụ. Cơm trưa sau nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ, lại có một vị nữ y sư tới khám hồi mạch, đem bữa tối phương thuốc thoáng làm điều chỉnh. Giang Lăng bởi vì người mang lục giáp quan hệ, tinh thần so thường lui tới lơi lỏng không ít, mặc dù thường lui tới có thể 6-7 ngày đều không ngủ, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, nếu không liền sẽ ghê tởm buồn nôn, cả người đều trở nên khó chịu lên. Nàng xoa xoa trong bụng tiểu sinh mệnh, thầm nghĩ, chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, liền phải về mạt thế một chuyến, nhìn xem chính mình thân mình rốt cuộc làm sao vậy. Vừa mới nghỉ ngơi một lát, liền lại bị các ma ma kêu lên tới, nói là có người ngoài tới rồi. Là Báo Cầm. Báo Cầm hẳn là một đường chạy chậm lại đây, búi tóc thượng còn tàn lưu vài miếng bông tuyết, gò má bởi vì chạy vội duyên cớ, có chút thường đỏ. Giang Lăng vô tình vào lúc này khó xử Báo Cầm, liền làm người dọn trường ghế dựa tới, làm Báo Cầm ngồi xuống. Nhưng là Báo Cầm lại không có làm, ngược lại quỳ gối Giang Lăng trước mặt, luyện luyện dập đầu nói, chủ tử, cầu vân chủ tử cứu cứu chúng ta trong phủ bãi. Cảnh tượng như vậy, Giang Lăng từng ở Báo Cầm trong ngộng nhìn đến quá. Nhưng khi đó, Báo Cầm cầu chính là Vương Phu Nhân. Báo Cầm cô nương. Giang Lăng nói, ta cùng các ngươi trong phủ, đã không có gì quan hệ. Mặc dù ta từng ở Vinh Quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian, nhưng ở tiến cung phía trước, ta phụ thân cũng từng tặng quá Vinh Quốc phủ một đám vàng bạc, quyền làm nô tư. Hiện tại,